quyển 5 chương 71. Tiểu Dạ Dương Oai. Sân số 110 cao thủ từ Huyết Phong Đế Quốc do Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển dẫn đầu, trong đó bao gồm Trương Tuyết Vương, Cửu Âm Thiên Chính, Mộng Thiên Hoa cùng 5 cao thủ khác. Trương Tuyết được gọi là đệ nhất mỹ nữ của Huyết Phong Đế Quốc, tao nhã cao quý đoan trang tú lệ làm cho nam nhân đều chú ý. Mộng Thiên Hoa có ngoại hiệu Mệnh Phi Hoa, chính là người thứ 3 trong thập đại mỹ nữ nam sơn U, V, Q, Q, O, N, G, bề ngoài xinh đẹp sức sống tràn trề đều làm cho nam nhân bị thu hút. Trên sân Trương Tuyết cùng Mộng Thiên Hoa trở thành tiêu điểm, mấy người Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển lại bị người ta xem nhẹ. Lần này đối thủ của Tiêu Diêu Hầu Hà Hiển là một đội thăng cấp từ đấu loại không có huyền hoàng, do đó trực tiếp nhận thua để cao thủ của Huyết Phong Đế Quốc thoải mái thăng cấp. Ý Thiên nhìn Trương Tuyết cười gật đầu với nhau. Trên sân số 2 Mạc Thương Huyền, Cao Tuấn Đức đứng sóng vai Huyền Mộc Chân Quân, đứng cạnh hai người phía sau là 5 người lạ. Lần này đội của Mạc Thương Huyền có vẻ may mắn, đối thủ chính là một đội thăng cấp từ đấu loại thoải mái thắng lợi. Sân số 3 một đội Huyền Hoàng của Huyền Dương Cung gặp một đội thăng cấp từ đấu loại. Thắng liên tiếp 4 ván nhưng đến ván thứ 5 lại gặp kẻ địch khó giải quyết. Đó là một nữ tử tự xưng Hắc Vũ, hơn 20 tuổi, thân thể cao gầy đầy đặn cực kỳ mê người, thế nhưng thủ đoạn lại hung tàn, chỉ 3 chiêu đã đánh nát đối thủ. Cảnh như vậy làm cho những người đang xem cảm thấy khiếp sợ, vốn tưởng đội Huyền Hoàng của Huyền Dương Cung có thể thắng lợi thoải mái, không ngờ nửa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim mở ngoặc tròn, ý nói người tự dưng xuất hiện Kỳ Đà Cản mũi đóng ngoặc tròn. Lan Hinh nhìn Hắc Vũ mặt lọ vẻ kinh ngạc nói nhỏ bên tai Ý Thiên. Thiếu gia, nữ nhân kia không phải là người mà là một con thần quái giống như đến từ Viêm Hoang. Viêm Hoang là nơi của Phượng Hoàng Thần Điện, được xưng là Bách Điểu Chi Địa, thuộc về yêu vực. Nếu Hắc Vũ thật sự đến từ Viêm Hoang thì động cơ mà nàng ta tham gia trận đấu đủ để làm cho người ta suy nghĩ. Ý Thiên nhìn Hắc Vũ cảm giác nàng ta quả thật rất khác nhân loại, phương thức vận hành lực lượng trong cơ thể khác hẳn con người. Hắc Vũ xuất hiện làm thay đổi kết quả của sân số 3, trực tiếp đánh chết Huyền Hoàng, tăng thêm vài phần huyết tinh cho trận đấu. Giờ thân ba khắc lượt đấu thứ 10 chính thức bắt đầu. Lần này cuối cùng cũng đến lượt mấy người Ý Thiên lên đài, đối thủ là môn hạ của Huyền Dương Cung, người dẫn đội không ngờ lại là một trong bát đại Huyền Hoàng hộ pháp của Huyền Dương Cung, Hoắc Nguyên Khuê. Lần trước chính vì Hoắc Nguyên Khuê mà Ý Thiên mới gặp được Ngọc Linh Lung ở ngoài thành Phi Vân, khiến hắn thoát được một kiếp. Bây giờ hai người gặp lại trên sân đấu, quả thật tên Hoắc Nguyên Khuê này không may. Lần này Hoắc Nguyên Khuê dẫn 6 võ hoàng cao cấp của Huyền Dương Cung đến dự thi, sau khi biết được đối thủ là Ý Thiên thì định thừa cơ giết chết. Tình hình tu vi của mấy người Ý Thiên Hoắc Nguyên Khuê cũng có nghe nói, nhưng lại không biết bên Ý Thiên đã có 3 huyền hoàng bằng không, chắc chắn hắn sẽ không bỏ đá xuống giếng tự dưng mất mạng. Trên sân số 2 đội của Vô Khuyết Công Tử, Hoa Vô Khuyết tham dự, đội hình cường đại cực kỳ. Vô Khuyết Công Tử đi đầu, phía sau có 9 vị cao thủ, trong đó có gia chủ của Hạ Hầu Thế Gia Hạ Hầu Thần Quang, một trong bát Mỹ Phi Vân Hạ Hầu Hàm Yên, U Dương Ngọc Chân cùng U Dương Tiếu của U Dương Thế Gia, cùng với một trong thập Mỹ Hỏa Linh Tiết Phượng Lị. Ngoại trừ 5 người này thì trong 4 người còn lại một lão giả tóc nửa trắng nửa đen làm cho người ta chú ý. Lão giả đó dáng người to lớn hờ hững đứng sau Hoa Vô Khuyết, tuy không nói lời nào nhưng khí thế lại làm cho người ta kinh sợ. Bên cạnh lão giả là 3 người trung niên, ánh mắt đều sắc bén, chỉ nhìn là biết lợi hại. Hoa Vô Khuyết được gọi là đệ nhất Mỹ Nam của Liệt Hỏa Đế Quốc, vẻ tuấn Mỹ còn hơn Nam Cung Phi Vũ vài lần, là Bạch Mã Vương Tử trong lòng vô số thiếu nữ. Lúc này Hạ Hầu Hàm Yên và Tiết Phượng Lì đang một trái một phải đứng bên cạnh hắn, có thể nói là Xuân Thu Hoa Nguyệt ngang tài cân sức. Hai vị gia chủ Huyền Hoàng Thế Gia Hạ Hầu Thần Quang cùng U Dương Ngọc Chân cung kính đứng sau Hoa Vô Khuyết, chỉ vậy thôi cũng giúp lộ ra thân phận tôn quý của Vô Khuyết Công Tử. Lão giả tóc nửa trắng nửa đen đứng vững như Thái Sơn không nói gì lại làm cho toàn trường kinh sợ. Đội hình như vậy mặc dù không thể nói là tuyệt hậu nhưng chí ít hiện tại chưa có đội nào như vậy ở bán kết. Đối mặt với đội hình như vậy đối thủ vừa nhìn thấy trực tiếp nhận thua. Bốn phía vô số ánh mắt nhìn vào sân số 2 trong đó còn có Trường Không Vô Kỵ, hắn chỉ yên lặng nhìn Hạ Hầu Hàm Yên thần sắc phức tạp mà chua xót giống như cất giấu tâm sự gì. Như cảm nhận được ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, Hạ Hầu Hàm Yên nhìn về phía hắn, hai người cứ nhìn nhau như vậy, ánh mắt giao nhau không tiếng động mà truyền đi một số tin không muốn cho người ngoài biết. Trên sân số 1 Ý Thiên cũng đang đánh giá đội của Hoa Vô Khuyết, cảm thấy cực kỳ khiếp sợ. Trong đó lão giả kia và Hoa Vô Khuyết Ý Thiên không nhìn thấu được. Tám người còn lại tu vi của Hạ Hầu Hàm Yên và Tiết Phượng Lì không kém, đã đạt tới cực hạn của võ hoàng trung cấp, lúc nào cũng có thể tấn thăng thành võ hoàng cao cấp. U Dương Tiếu chính là một trong lục đại công tử thành Phi Vân đã có tu vi võ hoàng cao cấp. Trong ba người trung niên bên cạnh lão giả có một người Ý Thiên từng gặp, đúng là Triệu Văn Hòa của Chấn Thiên Đấu, cũng là võ hoàng cao cấp. Hai người còn lại Ý Thiên chưa gặp nhưng lại phát hiện ra đều là cao thủ huyền hoàng, hẳn là người của Hoa Vô Khuyết. Tập hợp tin tức lại, Ý Thiên phát hiện trong 10 người của Hoa Vô Khuyết thì đã có 4 huyền hoàng, tu vi của Hoa Vô Khuyết và lão giả kia chưa rõ, U Dương Tiếu cùng Triệu Văn Hóa là võ hoàng cao cấp, Hạ Hầu Hàm Yên và Tiết Phượng Lì là võ hoàng trung cấp. Thực lực tổng hợp của cả đội là quá mạnh, có thể nói là đội hình xa hoa. Trên sân số 3 bên mạnh hơn là đệ tử môn hạ của Thánh Quân Lâu, do cao thủ huyền hoàng Trung Trấn Nam dẫn đầu, tổng cộng 8 người. Bên còn lại là đội thăng cấp từ đấu loại, thực lực cũng không yếu, tiếc là không có huyền hoàng nhưng vẫn kiên trì hết 5 ván, coi như là có ý chí chiến đấu. Trên sân số 1 Hoắc Nguyên Khuê đầu tiên phái ra một võ hoàng cao cấp để thử tình hình bên Ý Thiên. Nhìn ánh mắt khiêu khích của Hoắc Nguyên Khuê, Ý Thiên cười lạnh để Mộ Dung Tiểu Dạ lên sân. Lúc này trên sân số 2 Vô Khuyết công tử đã trực tiếp thăng cấp, những người theo dõi đều tập trung vào sân số 1 và số 3. Tình hình sân số 3 cũng không có gì hay, thế nên sân số 1 trở thành đối tượng chú ý trọng điểm. Trong thành Phi Vân, thực lực của Huyền Dương Cung không cần phải nói quá nhiều, Hoắc Nguyên Khuê chính là một trong bát đại huyền hoàng hộ pháp của Huyền Dương Cung, danh khí cũng cực lớn. Nhưng Nam Cung Phi Vũ cũng không thể coi thường, nơ oán giữa hắn với Thượng Quan Thế Gia làm cho uy danh hắn nổi lên nhất thời vượt qua cả tứ đại công tử, chính là một nhân vật trong thành Phi Vân. Hai đội này gặp nhau kết quả sẽ là như thế nào? Khi Mộ Dung Tiểu Dạ xuất chiến, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng, không ít người còn hò reo nhưng đa số lại lo lắng thay cho nàng. Ở vòng đấu loại, Mộ Dung Tiểu Dạ biểu hiện kiệt xuất, đối thủ từ võ hoàng sơ cấp đến võ hoàng trung cấp nàng đều đánh thắng. Bây giờ đối thủ đổi thành võ hoàng cao cấp, liệu Mộ Dung Tiểu Dạ có tiếp tục thắng không? Nhìn Mộ Dung Tiểu Dạ, Hoắc Nguyên Khuê nói về phía Ý Thiên, Nam Cung Phi Vũ ngươi cũng thật vô tình, không ngờ lại để nàng ta lên đài, ngươi không sợ nắng ta chết sao? Ý Thiên cười lạnh, chỉ sợ kết quả sẽ làm ngươi thất vọng. Trên sân Mộ Dung Tiểu Dạ đã giao chiến với đối thủ, tình hình có chút không ổn. Võ hoàng cao cấp mà Huyền Dương Cung đưa ra lần này đều là tinh anh thân kinh bách chiến, cùng với loại vừa thăng thành võ hoàng cao cấp như Mộ Dung Tiểu Dạ khác nhau cực lớn. Từ khi bắt đầu giao chiến, đối phương đã chiếm được tiên cơ, đánh cho Mộ Dung Tiểu Dạ liên tục lùi lại, hoàn toàn lâm vào bị động. Hoắc Nguyên Khuê thấy vậy thì cười ha hả, mặt Ý Thiên lại vẫn như thường không có chút hoang mang. Những người đang xem bên ngoài cũng hô to gọi nhỏ, cao thủ của Mộ Dung Thế Gia cũng lộ vẻ bất an. Giữa sân Mộ Dung Tiểu Dạ toàn lực phản kích nhưng bị kẻ địch áp chế chặt chẽ, khuôn mặt xinh đẹp nổi lên một tia giận dữ. Quát khẽ một tiếng, Mộ Dung Tiểu Dạ đột nhiên phất tay đánh mạnh tính đỡ công kích của đối thủ để thoát khỏi khốn cảnh. Đối thủ thấy vậy thì cười lạnh, đột nhiên gia tăng tu vi chuẩn bị đánh bại Mộ Dung Tiểu Dạ giành lấy thắng lợi đầu tiên. Lúc đó Hoắc Nguyên khoe mỉm cười, Ý Thiên cũng mỉm cười, người xem thì hét to không tốt, cho rằng Mộ Dung Tiểu Dạ sẽ bị thương. Nhưng kết quả lại khiến người ta ngạc nhiên, Mộ Dung Tiểu Dạ chống lại một đòn của đối thủ chẳng những không bị thương mà đối thủ còn hét lên lùi lại giống như gặp phượng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lúc đó Mộ Dung Tiểu Dạ cười lạnh, thân thể biến ảo cực nhanh, bút vẽ trong tay vung lên, ngoài bút bắn ra một quang mang đỏ đậm. Nhất bút câu tiêu. Giọng nói thanh thúy lộ ra vài phần hàn ý, vừa vang lên một đạo quang diễm đã cắt qua hư không đánh thẳng vào người đối phương. Hét lên một tiếng, vì võ hoàng cao cấp kia dẫn nổ toàn bộ nguyên lực trong thân thể định đồng quy vu tận với Mộ Dung Tiểu Dạ, không ngờ lại bị quang diễm cắt ngang nhục thân, nổ tung nguyên thần bị trọng thương. Hóa hồn thực cốt. Mộ Dung Tiểu Dạ như u linh xuất hiện ở bên cạnh nguyên thần của đối phương, ngón tay vung lên một hỏa diễm đỏ đậm đánh thẳng vào nguyên thần kẻ địch làm cho hắn bị trọng thương. Quyển 5 chương 72. Huyền Dương Liệt Thiên. Tình thế nghịch chuyển trong một hai chiêu, điều này làm cho người xem cảm thấy bất ngờ, không biết tại sao Mộ Dung Tiểu Dạ lại có thể chuyển bại thành thắng. Hoắc Nguyên khoe tái mặt, mắng đồ vô dụng còn không cút ra. Mộ Dung Tiểu Dạ mỉm cười nhìn khắp toàn trường, lập tức bay về bên cạnh Ý Thiên. Trọng tài tuyên bố đội của Ý Thiên thắng ván đầu tiên. Trận thứ hai Ý Thiên để Tiêu Minh Nguyệt lên sân lại hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lần này bên cạnh Ý Thiên có 5 mỹ nữ, trong đó Bạch Phong hơi kém một chút nhưng vẫn thuộc về trung thượng tầng. Từ Nhược Hoa, Lan Hinh, Mộ Dung Tiểu Dạ, Tiêu Minh Nguyệt đều là mỹ nhân khó gặp, là đội có nhiều mỹ nữ nhất trong số các đội tham gia. Ván đầu thua cuộc, Hoắc Nguyên khoe tức giận cực kỳ, lại thấy đối phương chỉ phái ra Tiêu Minh Nguyệt thì cũng không tiện lấy lớn hiếp nhỏ, tiếp tục phái ra một võ hoàng cao cấp hy vọng có thể hòa một ván. Đều là võ hoàng cao cấp, tu vi của Tiêu Minh Nguyệt mạnh hơn Mộ Dung Tiểu Dạ rất nhiều. Vừa ra tay chính là huyền hỏa lục tuyệt mà Ý Thiên truyền thụ, chiêu thức thay đổi liên tục làm cho kẻ địch liên tục bị đẩy lùi không có sức chống đỡ. Hoắc Nguyên khoe thấy vậy thì tức đến tái mặt, sát khí sợn người. Ván thứ hai chỉ dùng không đến 30 chiêu, Tiêu Minh Nguyệt đã thoải mái chiến thắng, đánh chết một võ hoàng cao cấp cũng hút sạch tu vi của hắn. Ván thứ ba lại đến lượt Hoắc Nguyên khoe phái người xuất chiến trước. Lần này Hoắc Nguyên khoe tự mình ra trận, hiển nhiên không muốn lại tiếp tục phái thủ hạ chịu chết mở ngoặc tròn. Công tử, trận này ta lên. Nhìn Hoắc Nguyên khoe cẩu ngũ nóng lòng muốn thử chủ động xin lên. Ý Thiên lạnh lùng nói, ngươi có thể đi nhưng phải nhớ kỹ trong vòng trăm chiêu phải đánh chết hắn. Giọng Ý Thiên nói không lớn thế nhưng toàn bộ người trong đại hạp cốc đều có thể nghe thấy, làm cho rất nhiều người đều cảm thấy Ý Thiên quá cuồng vọng. Cẩu ngũ nghiêm mặt nói, công tử yên tâm, giết hắn sẽ không quá 100 chiêu. Chợt lóe lên, cẩu ngũ xuất hiện ở giữa sân, ánh mắt như đao nhìn thẳng vào Hoắc Nguyên khoe quát, nghe nói lần trước ngươi chạy đến Dụ Phong lâu gây sự bất kính với công tử nhà ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, đắc tội công tử nhà ta thì chỉ có đường chết. Hoắc Nguyên khoe giận cười nói, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà cuồng vọng vậy sao? Cẩu ngũ ngạo nghễ nói, ta là thị vệ của công tử, tên là Câu Ngũ lão gia hỏa, ngươi nhớ rõ chưa? Hoắc Nguyên khoe tức đến phát cuồng, giận dữ hét lên muốn chết. Tay phải vung lên, một trường ấm đột nhiên hiện ra hạ xuống đầu Cẩu Ngũ. Trường ấm đó lấp lánh hào quang hoa mỹ, do vạn lượt nguyên lực hội tụ mà thành, mỗi một lượt nguyên lực đều có tần suất chấn động vượt quá 43.000 lần, có thể dễ dàng đánh chết cao thủ dưới huyền hoàng. Cẩu Ngũ cười lạnh, tay phải giơ lên trời, một đạo sét đánh xuống dễ dàng đánh nát trường ấm của Hoắc Nguyên Khuê. Nhìn Cẩu Ngũ, Hoắc Nguyên Khuê tức giận nói, không ngờ ngươi lại có tu vi huyền hoàng, lão phu đã coi thường ngươi. Cẩu Ngũ nói, lúc này ngươi mới biết đã quá muộn rồi, công tử có lệnh trong vòng trăm chiêu lấy mạng ngươi, chịu chết đi. Tiến lên một bước, thân thể cẩu ngũ biển ảo liên tục hỗn nguyên phích lịch trường phối hợp với thân pháp huyền diệu của huyền hỏa lục tuyệt nhanh đến mức người khác không nhìn ra được. Hoắc Nguyên Khuê cũng không kích động, tuy hắn không nhìn ra pháp quyết mà cẩu ngũ đang thi triển thế nhưng dựa vào kinh nghiệm nhiều năm thì vẫn có cách đối phó. Chẳng qua Hoắc Nguyên Khuê không biết rõ cẩu ngũ cho rằng cẩu ngũ sẽ thừa cơ đánh lén lợi dùng thân pháp nhanh nhẹn để đột phá phòng tuyến của mình đạt được tiên cơ. Ý nghĩ như vậy là rất hợp lý nhưng Hoắc Nguyên Khuê lại coi thường cẩu ngũ, do đó đoán sai, đợi đến khi công kích của cẩu ngũ đến gần thì mới giật mình nhận ra đã mất tiên cơ. Sau khi trở thành huyền hoàng, đầu óc của cẩu ngũ linh hoạt hơn trước rất nhiều. Hắn thay được tâm lý tự phụ của Hoắc Nguyên Khuê, do đó lợi dụng thân pháp linh hoạt để làm kẻ địch nghi hoặc, khi công kích gần người thì thi triển hấp tinh hóa hồn đại pháp đánh một chưởng vào ngực Hoắc Nguyên Khuê. Chưởng pháp nhanh chóng không hề hoa mỹ, Hoắc Nguyên Khuê thuận tay đánh một chưởng đẩy ra. Trong nháy mắt hai tay nối nhau, thân thể Hoắc Nguyên Khuê chấn động, nguyên lực trong cơ thể điên cuồng thoát ra ngoài làm cho hắn hoảng sợ cực kỳ, tay trái lăng không bổ một chưởng về phía cẩu ngũ định đánh văng hắn ra hóa giải nguy cơ. Cẩu ngũ không tránh không né thi triển huyền giáp kim thân. Chưởng lực của Hoắc Nguyên Khuê giống như đánh vào vách đá bị bắn ngược về, chấn cho hắn không ngừng run rẩy. Hấp tinh hóa hồn đại pháp huyền diệu mà dù gì không những thu được tu vi của kẻ địch mà còn có thể hóa giải được lực phản chấn của đối phương truyền đến, khiến không thể thoát khỏi khốn cảnh. Trước kia Hoắc Nguyên Khuê cũng đã gặp trường hợp này, một đòn không thành lập tức thay đổi phương án, tay trái đâm tới mục tiêu là hai mắt của cẩu ngũ, đó là nơi yếu nhất của cơ thể con người. Đồng thời Hoắc Nguyên Khuê đá một cước vào đũng quần của cẩu ngũ, chiêu thức cực kỳ tàn nhẫn. Cẩu ngũ tất nhiên hiểu rõ dụng ý của kẻ địch, thân thể đột nhiên nhảy lên tránh được một cước của Hoắc Nguyên Khuê, tay phải vẫn nối liền với tay phải của Hoắc Nguyên Khuê như trước. Thời gian liên tục càng dài càng có lợi với cẩu ngũ, hắn càng có thể hấp thụ được nhiều nguyên lực mà thực lực của kẻ địch cũng giảm tương tự. Hoắc Nguyên Khuê vừa tức vừa vội, thân thể xoay tròn ngay tại chỗ tạo ra một gió xoáy thổi bay cẩu ngũ ra ngoài. Sau khi thoát khỏi khốn cảnh, Hoắc Nguyên Khuê hét lớn một tiếng, hai tay lăng không chém ra quang hoa đỏ đậm đánh thẳng vào người cẩu ngũ. Kim quang lóe lên, cẩu ngũ vận dụng huyền giáp kim thân, năng lực phòng ngự khủng bố trực tiếp làm cho quang hoa tan nát, khiến những người đang xem cảm thấy khiếp sợ. Bên ngoài Mông Ngao nhìn cẩu ngũ khuôn mặt anh tuấn lộ rõ sát khí, trầm giọng nói, đây là huyền giáp kim thân của Nam Cung Thế Gia, nghe nói có rất ít người luyện thành, không ngờ lại xuất hiện trên người hắn. Lời của Mông Ngao rất rõ ràng, giống như đang nhắc nhở Hoắc Nguyên Khuê không được coi thường kẻ địch. Giữa không trung cẩu ngũ bay vụt tới thi triển đoạt mệnh xuyên tâm thối, lực lượng mạnh mẽ lần lượt va vào hai tay của Hoắc Nguyên Khuê làm cho hắn bay xa mấy chục trượng, máu tươi phun ra khỏi miệng. Đoạt mệnh xuyên tâm thối tên như ý nghĩa, có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Với tu vi huyền hoàng của cẩu ngũ bây giờ, tốc độ hai chân đá ra cực nhanh, có thể lập tức hơn 2.400 lần. Tuy tu vi của Hoắc Nguyên Khuê tinh thâm thế nhưng bị cẩu ngũ đánh lén, nguyên lực trong cơ thể đã mất hơn 3 phần, lại không rõ chi tiết của cẩu ngũ dưới tình huống không né tránh kịp, đành phải dùng hai tay đỡ xuyên tâm thối, cánh tay đỡ mũi chân. Sau một vòng công kích, hai tay của Hoắc Nguyên Khuê đều bị đánh nát trở nên tàn phế. Nổi giận gầm lên một tiếng, Hoắc Nguyên Khuê còn chưa kịp phản công thì cẩu ngũ lại thi triển hỗn nguyên phích lịch trưởng phối hợp đoạt mệnh xuyên tâm thối, lại thêm thân pháp huyền diệu tuyệt luôn dung hợp hấp tinh hóa hồn đại pháp, nhiều tầng công kích làm cho Hoắc Nguyên Khuê không đối phó nổi, lâm vào cục diện bị đánh. Với những người đang xem, cước pháp của cẩu ngũ tuy sắc bén nhưng chắc không có lực sát thương chí mạng với huyền hoàng. Nhưng không ai biết đoạt mệnh xuyên tâm thối của cẩu ngũ lại tên như ý nghĩa, lại dung hợp với cẩu ngũ có chân tiên nhân, có thân kim cương bất hoại, lực công kích cùng sức bật của chân phải mạnh đến mức không thể tin nổi. Để tránh bại lộ thực lực khi thi triển xuyên tâm thối cẩu ngũ đều che giấu nguyên lực khi tiếp xúc với kẻ địch mới đẩy lực vào trong cơ thể kẻ địch tạo ra thương tổn đáng sợ. Như vậy những người đang xem sẽ khó biết được tình hình thật sự của cẩu ngũ đều cảm thấy Hoắc Nguyên Khuê có chút hư danh bị cẩu ngũ đá mấy cách đá bay thật sự quá kém. Hấp tinh hóa hồn đại pháp mà Ý Thiên truyền thụ cho mọi người ngoại trừ có thể hấp thụ nguyên lực của kẻ khác ra còn có thể vận dụng vào trong công kích có thể khắc chế kẻ địch cướp đoạt tiên cơ giữ lấy thế cục. Cẩu ngũ bây giờ có thể cảm nhận điều này rất rõ cho dù tu vi hắn không bằng Hoắc Nguyên Khuê nhưng chỉ cần dung nhập hấp tinh hóa hồn đại pháp vào trong chiêu thức là có thể khắc chế kẻ địch. Huống hồ tu vi của cẩu ngũ đã ở trên Hoắc Nguyên Khuê còn chưa đến 30 chiêu cẩu ngũ đã có thể kết thúc. Để phòng ngừa Hoắc Nguyên Khuê mở miệng nhận thua cẩu ngũ công kích liên miên không dứt Hỗn Nguyên Phích Lịch Trường phối hợp đoạt mệnh xuyên tâm thối lại kết hợp huyền hỏa lục tuyệt cộng thêm hấp tinh hóa hồn đại pháp khiến cẩu ngũ vận dụng lực lượng và phát huy chiêu thức tốt hơn rất nhiều. Hoắc Nguyên Khuê căn chặt răng cực kỳ giận dữ nhưng vân ẩn nhẫn chờ một cơ hội. Là một cao thủ huyền hoàng thân kinh bách chiến tuy Hoắc Nguyên Khuê đang bị trọng thương thế nhưng lĩnh vực nguyên thần ý thức cũng có thành tựu bất phàm cho dù nhục thân bị hủy thì nguyên thần của hắn cũng không dễ dàng bị phá. Cẩu ngũ không suy nghĩ quá nhiều ý nghĩ của hắn rất đơn giản đánh chết kẻ địch hoàn thành sứ mệnh công tử giao cho. Hai chân liên kích hai lòng bàn tay của cẩu ngũ nối với nhau từ từ đẩy ra trước ngực một tia chớp hiện ra ở giữa lòng bàn tay hắn phát ra tiếng vang ẩn chứa lực lượng khủng bố làm cho Hoắc Nguyên Khuê cảnh giác. Đây là chiêu lôi đình phích lịch của Hỗn Nguyên Phích Lịch Trường uy lực tuyệt luôn có thể xuyên thủng tất cả đánh chết nguyên thần. Hoắc Nguyên Khuê trọng thương tốc độ di động giảm mạnh căn bản là không thể trốn. Lại thêm liên hoàn cước của cẩu ngũ khiến cho toàn thân hắn bị gãy xương nhiều chỗ thân thể bị tổn thương đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát huy thực lực. Không kịp lo lắng Hoắc Nguyên Khuê điên cuồng hét lên một tiếng cả người xoay tròn trên không thi triển ra tất sát kỹ che giấu từ lâu huyền dương liệt thiên. Đây là pháp quyết cấm kỵ uy lực tuyệt luôn trừ phi vạn bất đắc dĩ nếu không cao thủ huyền dương cung sẽ không thi triển ra. Bay lên cao vô số lực liệt hỏa từ bốn phương tám hướng hội tụ đến bên ngoài thân thể Hoắc Nguyên Khuê quay chung quanh người hắn. Quyển 5 chương 73 Phiêu hương vân lạ. Bên trong cột sáng nhục thân của Hoắc Nguyên Khuê bắt đầu bị thiêu đốt hắn dù bị trọng thương thì vẫn chọn cách tàn khốc nhất thiêu hủy nhục thân của mình để đổi lấy lực lượng. Lúc đó một khí thế kinh thiên động địa bộc phát ra từ người Hoắc Nguyên Khuê hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn mạnh mẽ nhất để đánh chết kẻ địch đã ép mình phải hủy diệt nhục thân. Trên trời hồng vân từ bát phương hội tụ trên đầu Hoắc Nguyên Khuê tạo ra một hóa hỏa vân phạm vi hơn 10 dặm một con quái thú xíp gào quay cuồng trong mây lộ ra hình dáng mơ hồ tỏa ra khí thế kinh người. Toàn bộ đại hạp cốc đều bị hỏa vân bao phủ nhiệt độ cực cao bao trùm lên phiến thổ địa này khiến người ta có cảm giác thái dương áp đỉnh tận thế đã tới. Ở giữa sân đấu sắc mặt cẩu ngũ cực kỳ nghiêm trọng thân thể bay lên trời xoay tròn cực nhanh. Mới đầu còn có thể nhìn ra được người cẩu ngũ. Nhưng thời gian trôi qua cẩu ngũ xoay tròn càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát đã biến thành một đoàn hào quang càng lúc càng sáng hơn. Giữa không trung nhục thân của Hoắc Nguyên Khuê cũng đã bị thiêu gần hết cột sáng ngoài thân cũng bắt đầu rút lại nháy mắt đã biến thành một quang cầu cực lớn đường kính hơn 10 trượng. Quang cầu tiếp tục rút lại đồng thời bắt đầu rơi xuống mục tiêu là cẩu ngũ. Trong quá trình quang cầu rơi xuống tốc độ rút lại cực kỳ kinh người từ độ cao trăm trượng rơi xuống sàn đấu mà quang cầu đường kính 10 trượng đã chỉ còn nhỏ bằng nắm đấm lấp lánh lôi quang. Bên ngoài những người đang xem đều cẩn thận quan sát lần đánh cuối cùng này phát hiện khi quang cầu khủng bố đó tiến sát người cẩu ngũ thì một bàn chân bắn ra từ trong hào quang đá trúng quang cầu đang rơi xuống. Lúc đó quang cầu được ảnh hưởng của độ cao lại có lực lượng khủng bố không ngờ lại bị đá văng ra sau đó nổ mạnh. Bên ngoài sân ba vị trọng tài huyền hoàng đồng thời phi thân toàn lực mở ra kết giới phòng ngự giảm thương tổn cho những người đang xem. Trong sân ánh sáng khuyết tán như sóng biển bắn bay cẩu ngũ ra ngoài đâm vào kết giới phòng ngự thân thể bị chấn động cực lớn. Nổ mạnh kéo dài một hồi đợi đến khi quang mang biến mất mọi người ngạc nhiên phát hiện ra cẩu ngũ lại hoàn hảo không hề tổn thương đứng ở cuối sân tay phải giơ lên cao lòng bàn tay nắm chặt lấy nguyên thần bị thương của Hoắc Nguyên Khuê giơ lên trên đầu. Nhìn xung quanh mặt cẩu ngũ trông cực kỳ khí phách kết quả như vậy đủ để chứng minh hắn rất mạnh. Thu hồi ánh mắt cẩu ngũ không đợi trọng tài thông báo kết quả trực tiếp bay về bên cạnh Ý Thiên đưa nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuê cho Ý Thiên. Với tu vi của cẩu ngũ muốn đánh bại Hoắc Nguyên Khuê thì dễ nhưng muốn tiêu diệt nguyên thần của huyền hoàng đây cũng không phải chuyên hắn có thể làm. Ý Thiên nắm lấy nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuê mắt lại nhìn Mông Ngao ở phía xa mặt lộ vẻ khiêu khích. Rất hiển nhiên nếu có thể tự mình chọn đối thủ để đấu thì người tiếp theo Ý Thiên muốn giết là Mông Ngao. Nhìn Ý Thiên đầy căm tức Mông Ngao không nói gì nhưng sát ý trong mắt đã nói rõ hai bên không thể cùng tồn tại. Ý Thiên chỉ cười lạnh trong thành phi vân này hắn đã có không ít kẻ thù Hoắc Nguyên Khuê hôm nay chỉ là chuyện nhỏ người mà hắn muốn giết thật ra chính là Mông Ngao Nam Cung Minh Chí Nam Cung Cảnh Võ cùng Thượng Quan Thế Gia. Hoắc Nguyên Khuê chiến bại để cẩu ngũ nổi danh thêm vài phần. Khi trọng tài hỏi thì đội đối phượng trực tiếp nhận thua rời khỏi cuộc thi. Như vậy vòng đầu tiên của bán kết mấy người Ý Thiên thoải mái thăng cấp cũng thuận tay tiêu diệt Hoắc Nguyên Khuê. Nắm chặt tay Ý Thiên không hủy diệt nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuê mà tạm thời giam nó ở trong đầu mình muốn nghiên cứu một hồi rồi mới xử lý. Đối với Ý Thiên mà nói nguyên thần của huyền hoàng có tác dụng rất lớn giúp võ hoàng cao cấp tấn thăng huyền hoàng. Bây giờ Tiêu Minh Nguyệt chỉ còn thiếu một bước nếu dung nhập một nguyên thần của cao thủ huyền hoàng vào cơ thể nàng thì có thể khiến nàng ta tấn thăng rất nhanh. Sau này Mộ Dung Tiểu Dạ cũng sẽ gặp tình hình tương tự nếu có thể luyện hóa nguyên thần huyền hoàng thì sẽ giúp nàng ta rất nhiều. Sau khi lượt thứ 10 kết thúc các đội thắng đều tự lùi ra. Lượt đấu thứ 11 tiếp tục ngay sau đó mọi người lại đưa mắt nhìn sân đấu. Lần này trong 6 đội dự thi có 2 đội nổi bật chính là đội của Phi Phàm Công Tử cùng đội của Thiên Ưng Chu Trí. Đội của Phi Phàm Công Tử ở sân số 1 đội Ma Thiên Ưng Chu Trí ở sân số 3. Hai đội ở sân số 2 một đội là huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia một đội khác là đội thăng cấp. Trong mắt người xem người thắng ở sân số 2 hẳn phải là Nam Cung Thế Gia thế nhưng kết quả lại trái ngược với suy đoán. Đội thăng cấp từ đấu loại kia có hơn nửa là người lạ hiển nhiên là đã được thay máu. Trong đó một vị khoảng 37 tuổi cao lớn khôi ngô người như tháp sắt mắt đỏ sậm màu máu. Theo lời của cẩu ngũ thì người này đến từ thành Hỏa Linh. Qua suy đoán của Ý Thiên thì đây chính là một cao thủ huyền hoàng thực lực sẽ không kém hơn Vô Ảnh Kiếm Hướng Nam Thiên. Người này tên là Hứa Hòa An cũng hơi nổi danh ở thành Hỏa Linh nghe nói là sát thủ của một tổ chức thần bí. Chiều ngày hôm qua Hứa Hòa An cùng Hướng Nam Thiên mà một cao thủ huyền hoàng khác là Giang Quang Tế đến thành Phi Vân ba người bọn họ đều dùng cùng một thủ đoạn tìm những đội thăng cấp trực tiếp cướp quyền khống chế. Trên sân số một đội của Phi Phàm Công Tử có 10 người trong đó những cao thủ mà mọi người quen thuộc có Hoàng Phủ Phi Vũ và Hoàng Phủ Dụ Giật của Hoàng Phủ Thế Gia Vũ Văn Thừa Phong của Vũ Văn Thế Gia Trường Không Vô Kỵ Hứa Hồng Ảnh Dịch Thiên Quân. 6 người này đều là người nổi tiếng của thành Phi Vân Vũ Văn Thừa Phong và Hoàng Phủ Phi Vũ chính là hai gia chủ của hai đại huyền hoàng thế gia có thực lực huyền hoàng lại thêm Trường Không Vô Kỵ trong 6 người đã có 3 huyền hoàng có thể nói là thực lực kinh người. Trừ 6 người đó ra thì bên cạnh Phi Phàm Công Tử còn có Bành Trạch Khang Mẫn cùng Long Phách. Trong đó Bành Trạch là cao thủ huyền hoàng Long Phách trước kia rất ít lộ diện ngoại trừ trước mặt ba người Trường Không Vô Kỵ ra thì những người khác không biết bên cạnh Đoạn Thiên Đức còn có người như vậy. Ý Thiên quan sát mấy người phi phàm công tử cực kỳ chú ý đến Long Phách, bởi vì hắn phát hiện tráng hán này không đơn giản, cả người tỏa ra vẻ bưu hãn như một con giã thú khiến người khác không thể coi thường. Mười người của phi phàm công tử đội hình mạnh đến mức khiến người ta không thể không nhớ tới đội của Vô Khuyết công tử. Đều là mười người bên người Hoa Vô Khuyết có bốn vị huyền hoàng. Mà bên cạnh phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức cũng có bốn vị huyền hoàng, hai bên cơ bản là ngang nhau. Trong đó Hoa Vô Khuyết và lão giả tóc nửa đen nửa trắng tu vi sâu không lường được, mà phi phàm công tử Đoạn Thiên Đức cùng Long Phách cũng làm người ta không nhìn được chi tiết, hai bên cũng gần ngang nhau. Hoa Vô Khuyết được U Dương Thế Gia và Hạ Hâu Thế Gia ủng hộ, thì phi phàm công tử cũng cớ Vũ Văn Thế Gia cùng U Dương Thế Gia hậu thuẫn cũng coi như ngang nhau. Trên sân số 3 Thiên Ưng Chu Chí dẫn 7 người tham gia thi đấu, đội hình cũng khá kinh người. Trong 7 người Huyết Phù Long Lam Phong chính là một trong thập đại mỹ nữ Nam Dương mọi người đã khá quen thuộc. Mà Hoàng tử Hồng Thành Sầu của Hồng Vân Đế Quốc lần trước đã đi cùng Thiên Ưng Chu Chí đến Đại Tiểu Lâu cũng có không ít người nhận. 5 người còn lại tương đối xa lạ nhưng tu vi cũng cực kỳ kinh người, bao gồm 2 võ hoàng cao cấp cùng 3 huyền hoàng, tất cả đều là người của Hồng Vân Đế Quốc. 3 vị cao thủ huyền hoàng đều khá nổi danh ở thủ đô của Hồng Vân Đế Quốc, người đầu tiên tên là Vũ Hảo Nhiên, ngoại hiệu Phiêu Hoa Khách. Người thứ 2 tên Quan Cảnh Đồng, được gọi là Tiểu Di Lặc. Vị thứ 3 là Tôn Tuấn Kiệt, danh xưng Rửa Mã Trảm, là người tu vi mạnh nhất trong 3 người. Lần này 2 đội của Phi Phàm Công Tử và Thiên Ưng Chu Chí vừa xuất hiện, đối thủ của bọn họ đã tự động nhận thua. Ngược lại trên sân số 2 huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia gặp Hứa Hòa An, hai bên chém giết kịch liệt, cuối cùng Hứa Hòa An hơn một bậc lấy được thắng lợi. Đến lúc này 33 trận đấu đã diễn ra, đã có 33 đội thăng cấp, lượt cuối cùng chỉ có 2 trận 4 đội tranh nhau 2 suất. Trong tiếng gọi của trọng tài, lượt đấu thứ 12 chính thức bắt đầu. Trên sân số 1 cao thủ huyền hoàng Giang Quang Tế đến từ Thành Hỏa Linh gặp đội huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia. Giang Quang Tế nhìn khoảng 40 tuổi, thân hình gầy yếu, đôi mắt nửa khép nửa hở lộ vẻ âm hiểm. Trên sân số 2 một đội là đấu loại thăng cấp, một đội là đội huyền hoàng trực tiếp vào bán kết. Đội huyền hoàng đến từ Phiêu Hương Các của Thành Phi Vân, là một môn phái bậc trung các chủ Bích Vân La Diễm danh vang xa, là một mỹ nhân có tiếng của Thành Phi Vân. Bích Vân La khoảng 26 tuổi, vóc dáng trung bình, dáng người đầy đặn trong quyến rũ, có lãnh diễm thành thục mà phong vận, là một vưu vật cực kỳ mê người. Trong Thành Phi Vân đã từng có vô số nam nhân quỳ dưới chân Bích Vân La nhưng chưa từng nghe nói có ai được nàng ta ưu ái. Lượt cuối cùng này kết quả sân số 2 đúng như dự đoán của mọi người, Bích Vân La thắng lợi, giành được một suất thăng cấp. Quyển 5 chương 74 Kinh Thiên Ma Khí. Thế nhưng kết quả ở sân số 1 lại làm người ta bất ngờ, Giang Quang Tế của Thành Hỏa Linh đánh bại vị cao thủ huyền hoàng của Nam Cung Thế Gia, cướp lấy vị trí cuối cùng tiến vào vòng trong. Vòng đầu tiên của bán kết hết đúng một ngày đến trạng vạng mới kết thúc. Vòng này xuất hiện không ít bất ngờ nhưng nhìn tổng thể thì kết quả vẫn nằm trong sự khống chế của ban tổ chức. Ngày mai vòng thứ 2 của bán kết vẫn tiếp tục được tổ chức ở đây, quy tắc vẫn giống như hôm nay, ai đấu với ai thì ban tổ chức tạm thời chưa tiết lộ. Rất rõ ràng là ban tổ chức còn cần thời gian để sắp xếp tỉ mỉ, dùng hết khả năng để khống chế kết quả trong phạm vi mong muốn vào đúng dự định của bọn họ. Hôm nay trên sân đấu có hoan hỉ bi ai, ngày mai phong vân đột biến. Kết quả của vòng bán kết đã bắt đầu lộ ra ai có thể trở thành chúa tể cuối cùng. Ngay sau khi vòng đầu tiên của bán kết kết thúc không lâu thì một trận bão lớn đột nhiên tập kích Thành Phi Vân. Trận bão này vô cùng cổ quái, mặt trời vốn đang sáng rực trên không thế nhưng chỉ trong nháy mắt mây đen đã bao phủ cả Thành Phi Vân, tạo ra một trận mưa to gió lớn trăm năm khó gặp. Trận đấu vừa mới kết thúc, vô số người xem vẫn còn đang đứng ở Đại Hạp Cốc để bàn luận về những trận đấu ngày hôm nay. Ai ngờ trời lại đột nhiên thay đổi như vậy, mây đen ngập trời như tận thế xuất hiện làm cho rất nhiều cao thủ nghi ngờ. Ý Thiên nhìn mây đen ở phía chân trời, mắt hơi nhíu lại, mơ hồ cảm giác được một loại khí tức không tầm thường. Những cao thủ khác thấy vậy thì phần lớn đều rời đi, mà sắc mặt của mấy người Phi Phàm công tử, Vô Khuyết công tử, Tà Thần công tử, Gia Cát Đằng Huy, Lý Nhược Nhiên, Ngọc Linh Lung, Tiêu Diêu, Hầu Thiên Ung, Chu Chí đều lộ vẻ khác thường, hiển nhiên đều cảm thấy trận bão này có dụng gì. Lúc này những hạt mưa to như hạt đậu đã bắt đầu chút xuống, chỉ lát sau phần lớn người ở Đại Hạp Cốc đã rời đi hết. Lan Hinh nhìn mây đen trên đỉnh đầu nói, đấy bất an thiếu gia, trong mây có ẩn chứa khí yêu tà, chúng ta nên rời khỏi đây thôi. Từ Nhược Hoa có chân như Phật Châu, trong người cảm ứng yêu khí cực kỳ linh mẫn, cũng nói Hinh Nhi nói rất có lý, mây đen này dù gì không nên làm liều. Tia chớp gào thét giáng xuống từ phía chân trời như trời Phật tức giận mà trừng phạt đại địa. Tiếng sấm sét vang khắp thiên địa như tiếng rít gào của ác ma, khiến người khác cảm thấy e sợ. Nhược Hoa dẫn mọi người về trước, ta sẽ theo sau. Nhìn vào sâu trong đám mây đen, đuôi mắt của Ý Thiên lấp lánh quang mang đỏ tía, giống như phát hiện ra bí mật gì. Từ Nhược Hoa muốn nói gì đó cuối cùng vẫn dừng lại, dẫn cao thủ của Dụ Phong Lâu nhanh chóng rời khỏi. Lúc này các cao thủ khác đều đã rời khỏi Đại Hạp Cốc. Mưa rền gió dữ làm cho trời đất tối đen, vươn tay không nhìn rõ năm ngón. Ý Thiên quay đầu nhìn bên trái, sâu trong hắc ám bên ngoài 300 trượng, Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức vẫn đang bồng bềnh bất động, lặng lẽ thu lại khí tức nhìn về phía chân trời giống như đang tính sự tình gì đó. Nếu không phải Ý Thiên cảm ứng cực tốt thì không thể phát hiện được Tà Thần công tử còn ẩn trong bóng tối. Mỗi khi tia chớp phía chân trời cắt qua hắc ám, có thể mơ hồ nhìn ra một dòng kim quang khuyết tán ra ngoài, tiếc là rất nhanh không thể nhìn rõ. Ý Thiên lưu ý khí tức của kim quang đó, thầm nghĩ ngươi đúng là từ bi, tiếc là thế tục hồng trần chỉ có từ bi là không đủ. Chợt lóe lên rồi biến mất. Ý Thiên không muốn làm cho Tà Thần công tử cảnh giác, càng không muốn để lại người nào đó một mình nghênh địch. Đối với người tu chân trên Vân Hoang Đại Lục, Phật ma là tương sinh tương khắc, hấp dẫn lẫn nhau. Tuy Ý Thiên không tính là ma, nhưng trong cơ thể hắn vẫn ẩn chứa ma khí, có một loại quan hệ không rõ ràng với thánh nữ Tử Hoa. Ý Thiên không biết đây là một loại hấp dẫn đặc thù của Phật với ma. Ma là trí tà, Phật là gốc thiện. Hai thứ này trái ngược đến tận cùng, lại như âm dương hấp dẫn lẫn nhau. Những người biết đạo lý này cực kỳ ít, bởi vì mọi người đều cho rằng Phật ma khắc chế lẫn nhau, lại không biết rằng xét về một mặt nào đó thì bản chất của hai loại cực đoan là một. Mây đen phô thiên cách địa, một đoàn kim quang bị hắc vu bao phủ bên trong áp chế chặt chẽ. Bên trong kim quang, hai tay thánh nữ Tử Hoa chắp thành chữ thập, tóc dài xõa ra bảo tướng trang nghiêm, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ thánh khiết. Kim quang đó chính là một kết giới phòng ngự của Phật Pháp, vô số tiểu Phật Đà với đủ các loại hình thái hiện ra ở bên ngoài kết giới, phát ra Phật quang chói mắt, tạo thành một màn hào quang dày đặc đủ để phòng ngự. Xung quanh bốn phía vô số hắc khí đang ăn mòn kết giới, muốn vượt qua phòng tuyến thôn phệ thánh nữ. Nhưng kết giới kim quang này nhìn như tầm thường, lại có năng lực phòng ngự kinh người, cho dù hắc khí xâm nhập và ăn mòn như thế nào thì cũng vẫn duy trì hoàn hảo không hề hao tổn. Ý Thiên dựa vào cảm ứng siêu cường của bản thân để tiến tới bên cạnh thánh nữ, phát hiện không gian nơi này xoắn vặn, bất kỳ sinh mệnh nào đến gần đều bị ăn mòn và hủy diệt. Ở khu vực đặc thù này, cho dù là tử điện thân lôi cũng không thoát được lực ăn mòn, điều này làm cho Ý Thiên cực kỳ kinh sợ. Bởi vậy có thể thấy được tà ma ẩn giấu trong mây đen này khủng bố như thế nào. Bởi vì thể chất đặc thù có rất nhiều kỳ ngộ nên lúc này Ý Thiên mới có thể thuận lợi tiến vào khu vực đặc thù này, gặp được thánh nữ đang tạm thời bị nhốt. Ở đây sóng dò xét nguyên lực của Ý Thiên không có chút tác dụng nào, sóng dò xét ý niệm cũng bị quấy nhiễu, ý thức thiên tâm cũng bị ảnh hưởng, tất cả đều là do một lực lượng nào đó làm ra. thả lỏng toàn thân, Ý Thiên vừa chống đỡ ma lực vừa cảm thụ loại ma lực này. Trong thân thể Ý Thiên sinh tử ấm cảm nhận được ma lực thì chấn động rõ ràng, sinh mệnh chi hỏa cùng lực tử vong bắt đầu tự động vận chuyển, khiến cho sinh tử ấm trong đan điền lấp lánh hào quang hoa mỹ. Cùng lúc đó lực tam túc kim ô trong cơ thể Ý Thiên cũng có phản ứng, giống như gặp phải đối thủ muốn phân cao thấp với ma lực này. Lại thả lỏng thân thể thêm chút nữa, Ý Thiên để thân thể cảm ứng ma lực này. Kết quả ngoại trừ sinh tử ấm cùng tam túc kim ô thì chữ diệt trong lòng bàn tay trái và linh bút quy tịch trong cơ thể hắn đều có phản ứng. Tiên khí hồng vân cháo cùng hồng trần cũng phát ra khí tức bài xích, cực kỳ không thích khí tức ma lực này. Đáy mắt Ý Thiên lấp lánh quang mang đỏ đậm, ý thức trong đầu chấn động cực nhanh, bắt đầu phân tích đặc trưng ma lực này. Khi Ý Thiên xâm nhập vào khu vực này thì đã bị một thứ nào đó chú ý, từng sóng ma lực bắt đầu vọt tới Ý Thiên muốn thôn phệ thân thể hắn. Búng tay một cái, ngón giữa tay trái Ý Thiên bắt ra một quang hoa, sau khi ly thể lập tức chạy đi. Quang hoa này giống như độc xà lượn lờ khắp nơi, giống như đang tìm kiếm cái gì đó. Trên đường tiến, quang hoa này không ngừng lớn mạnh, không ngờ nó có thể hấp thụ lực ở xung quanh chuyển hóa thành một loại như lực diệt tuyệt để cho Ý Thiên sử dụng. Đột nhiên một tia chớp màu đen xuất hiện đánh trúng quang hoa đó làm cho nó tan biến. Sắc mặt Ý Thiên khẽ biến, quay đầu nhìn thoáng qua thánh nữ tử hoa, cảm thấy có chút xấu hổ với vẻ bình tĩnh của nàng. Ý Thiên chém ra một trường chữ diệt hiện ra trong hạp cốc, hắc ám khôn cùng này lấp lánh quang rủi gì bắt đầu điên cuồng hấp thụ ma lực xung quanh, tạo ra một lúc xoáy phá hủy cân bằng của không gian. Lúc đó thánh nữ tử hoa đột nhiên mở mắt nhìn Ý Thiên, bốn mắt nhìn nhau, một loại tình cảm đặc thù tỏa ra khắp nội tâm của Ý Thiên. Trong bóng đêm chữ diệt không ngừng xoay tròn, mỗi một lần lấp lánh lại có vô số lực bị nó thôn phệ làm cho thời không bắt đầu vặn xoắn biến hình. Tình huống đó xuất hiện làm cho áp lực của thánh nữ tử hoa giảm xuống, khiến cho kết giới kim quang bên ngoài nàng ta bắt đầu mở rộng. Thế nhưng kết giới kim quang mở rộng khi lực diệt tuyệt tạo ảnh hưởng với ma lực thì cũng tạo ra khắc chế với Phật quang của thánh nữ tử hoa. Lúc này sâu trong đám mây đen một đôi mắt đột nhiên mở ra, phát ra hai ánh mắt nhiếp hồn đoạt phách, khóa chặt hai mắt của Ý Thiên. Khi đó thân thể Ý Thiên run lên, ý thức truyền qua trong đầu vận chuyển cực nhanh, vô số sóng ý niệm chấn động cao tốc, chỉ trong một phần nghìn tích tắc đã tạo ra phòng ngự hữu hiệu đẩy lùi tinh thần dị lực của kẻ địch ra khỏi cơ thể. Cùng lúc đó bên ngoài thân Ý Thiên xuất hiện ma khí nồng đậm như một đóa mây đen bao phủ lấy thân thể của hắn, giống như một đám ruồi hấp huyết muốn hút khô Ý Thiên. Ý Thiên không cố gắng phản kháng mà thúc giục linh bút quy tịch chuyển khắp toàn thân, khi ma khí nhập thể thì lập tức tỏa ra khí tức khủng bố đánh bay ma khí ra ngoài. Ánh mắt kia lộ vẻ bất ngờ nhìn chằm chằm vào chữ diệt đang xoay tròn trên không trung, làm cho tốc độ xoay tròn giảm mạnh, tần suất lấp lánh cũng dần chậm đi. Ý Thiên cũng có chút bất ngờ, chữ diệt này không giống bình thường, ngay cả linh bút quy tịch cũng không muốn tiếp xúc chính diện, không ngờ thứ trong mây đen lại có thể hạn chế hành động của nó. Suy nghĩ một chút, Ý Thiên đột nhiên thu chữ diệt lại, điều này làm cho áp lực của thánh nữ tử hoa giảm mạnh, kết giới Phật quang bắt đầu bành trướng cực nhanh, tạo ra uy hiếp cực lớn với thứ thần bí trong mây đen. Ở phía xa sát khí lộ ra trong ánh mắt kia, nhưng giống như không làm gì được tử hoa và Ý Thiên, cuối cùng biến mất. Trong mây đen ma khí dày đặc bắt đầu tan biến, đám mây đen to như vậy lập tức phân liệt, chỉ chốc lát đã lại trời quang mây tạnh. Quyển 5 chương 75. Nhược điểm của thánh nữ. Cười nhạt, Ý Thiên hỏi thánh nữ không sao chứ? Tử hoa nhìn Ý Thiên đầy quái dị lắc đầu nói ta không sao, vì sao ngươi phải giúp ta? Ý Thiên thuận miệng đáp, bởi vì ta muốn cho ngươi hiểu Phật Pháp chỉ chiếm một vị trí rất nhỏ trong thế tục hồng trần. Nếu hôm nay ta không quan tâm trần thế, không để ý trần duyên, chúng ta có thể gặp lại sao? Nếu gặp lại chính là có duyên, mà duyên này Phật Pháp nói là ràng buộc, là chướng ngại trên đường tu hành. Nếu muốn vượt qua chướng ngại thì phải đoạn tuyệt trần duyên. Nói đến vậy thì không phải Phật cùng duyên mâu thuẫn với nhau sao? Thánh nữ tử Hoa mỉm cười đáp, hồng trần luyện tâm chỉ để ngộ Phật. Nếu có một ngày ngươi có thể coi tất cả duyên số bằng không thì ngươi sẽ hiểu thế nào là tiên, thế nào là Phật. Ý Thiên hỏi ngược lại, nếu ta không quan tâm tiên Phật chỉ muốn là chính mình thì sao? Tử Hoa nói, nhân gian cực khổ, Tây phương cực lạc, biển khổ vô biên, quay đầu là bờ. Ý Thiên cười nói, thánh nữ tu Phật từ nhỏ có biết các cách tu chân khác không? Ví dụ như Nam Dương tu lực thiện, võ hiếu chiến, từ tận tâm can đạo, Châu tu đạo thanh tính vô vi không nhiễm trần thế, kiếm thuật Châu vô cùng tinh diệu, theo đuổi cực hạn. Những thứ này nếu nói theo lý luận của Phật ra thì sắc tức vì không, không tức vì sắc, chẳng lẽ không phải là không hề có ý nghĩa sao? Lời của Ý Thiên khiến người ta suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng thánh nữ tử Hoa lại cực kỳ bình tĩnh, giống như những lời như vậy đã nghe quá nhiều, đã đạt tới cảnh giới bất động như sơn. Phật Pháp từ bi giúp người làm vui, tín ngưỡng đạo Phật tất đăng cực nhạc. Ý Thiên không cho là đúng, phản bác, người tu Phật một lòng muốn thành Phật, loại chấp niệm này cũng là một loại sai. Nếu quên bản thân có thể thành Phật thì Phật tức thì không, không tức thì Phật mới đúng. Tử Hoa cũng không tranh cãi với Ý Thiên, bình tĩnh nói, có một câu gọi là vạn niệm câu hôi mở ngoặc tròn, tất cả hy vọng biến mất, mất hết hy vọng đóng ngoặc tròn. Đến khi nào ngươi hiểu được ý nghĩa của câu này thì ngươi sẽ hiểu ý nghĩa tồn tại của Phật. Ý Thiên nghe vậy thì thở dài, đàm luận Phật Pháp với thánh nữ Tử Hoa thật là sai sách. Rời ánh mắt, Ý Thiên nhìn về phía Thành Phi Vân nói, tránh đi cặp mắt vừa rồi rất vừa bí, rốt cuộc nó là ai? Mắt Tử Hoa khẽ chớp nói nhẹ, đó là Hắc Tâm lão ma của Tâm Huy Tông, là một trong ngũ đại tà đế của Vân Châu. Vừa rồi ngươi chỉ nhìn thấy một dòng ý niệm của hắn, coi như là một phân thân nhỏ yếu mà thôi. Ý Thiên kinh ngạc, một dòng ý niệm phân thân nhỏ yếu như vậy là nhỏ yếu sao? Tử Hoa lạnh lùng nói, thế giới tu chân trên Vân Hoang Đại Lục phức tạp hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều. Với người thường thì võ đế đã xưng bá một phương vô pháp vô thiên, nhưng thực tế thì ở tu chân giới võ đế chỉ là cánh cửa đầu tiên để tiến vào thế giới thần bí. Võ đế là một danh hiệu đặc thù mà Nam Dương và Vân Châu dùng để hình dung một người tu vi tinh thâm, không phải là từ thông dụng của Vân Hoang Đại Lục. Cho dù vậy, số người trên Vân Hoang Đại Lục có thể đạt tới đẳng cấp võ đế cũng rất thư thớt. Bây giờ thánh nữ Tử Hoa ở Phật Châu lại nói võ đế chỉ là cánh cửa đầu tiên, vậy những người tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì gọi như thế nào? Tu vi của bọn họ có thể đạt tới mức nào, dùng từ nào để hình dung? Có vẻ như thánh nữ hiểu rất rõ những điều này. Tử Hoa đáp, ta đến từ Vạn Phật Thần Điện, tất nhiên biết nhiều điều trên Vân Hoang Đại Lục hơn ngươi. Ý Thiên có chút bất ngờ, hắn biết thánh nữ Tử Hoa đến từ Phật Châu, lại không biết nàng là người của Vạn Phật Thần Điện. Nghĩ đến quan hệ giữa mình và Bát Cực Thần Điện, Ý Thiên không khỏi thầm than, nhìn Tử Hoa đầy kỳ quái trầm mặt mồi hồi rồi đột nhiên hỏi, vô sắc pháp tướng mà thánh nữ tu luyện rất huyền diệu, không biết có sơ hở gì không? Tử Hoa không lảng tránh vấn đề này, bình tĩnh đáp, trước khi tu luyện đến cảnh giới tối cao thì bất kỳ pháp quyết nào cũng có sơ hở, đối với ta mà nói vô sắc pháp tướng đã không có sơ hở rồi. Ý Thiên nghe vậy thì cười, ánh mắt lộ vẻ thần bí. Trí kiên giả trí nhược, vô sắc tức thì sắc, mở ngoặc tròn mạnh nhất cũng là yếu nhất, không sắc chính là sắc, đóng ngoặc tròn, thánh nữ nghĩ sao? Để lại những lời này, Ý Thiên quay người bỏ đi. Với trí tuệ của thánh nữ có một số việc không cần thiết phải nói rõ. Tử Hoa nhìn bóng người Ý Thiên đi xa, đáy mắt lộ vẻ khác thường. Vô sắc tức thì sắc, Ý Thiên muốn nói gì qua năm chữ này? vô sắc pháp tướng mà thánh nữ tu luyện cho dù dâm ma gặp nàng ta cũng sẽ sinh ra kính ý, không có tà niệm có thể nói là đã tu luyện đến cảnh giới tối cao. Chẳng lẽ trên đời thật sự có phương pháp phá giải vô sắc pháp tướng? Vào lúc này thánh nữ tử hoa lâm vào trầm tư. Với trí tuệ của nàng đương nhiên sẽ hiểu hàm nghĩa của vô sắc tức thì sắc, nhưng thật sự là như vậy sao? Trước kia thiếu chủ Cao Dương của Thiên Ma Giáo cũng đã từng tìm cách phá giải vô sắc pháp tướng, tiếc là phương pháp không đúng, cố thế nào cũng không được. Bây giờ Ý Thiên đưa ra lý luận vô sắc tức thì sắc, nói rõ sơ hở của vô sắc pháp tướng nằm ở trong chính nó. Chỉ cần có thể khiến thánh nữ tử hoa động tình thì vô sắc pháp tướng sẽ tự sụp đổ. Đương nhiên nó chỉ nhằm vào người nàng ta động tình, những người khác vẫn không thể phá được vô sắc pháp tướng của nàng. Cái này chính là trí kiên giả trí nhược ý nói, nhược điểm của vô sắc pháp tướng nằm ngay ở năng lực phòng ngự mạnh mẽ của nó. Giống như một cao thủ dốc toàn lực một kích chắc chắn sẽ đạt lực sát thương mạnh nhất, thế nhưng lực phòng ngự sẽ giảm xuống yếu nhất, đó là nguyên lý vĩnh viễn không thay đổi. Nghĩ vậy thánh nữ tử hoa đột nhiên thở dài, khi nàng ta tự hỏi vấn đề này thì đã nghĩ ra được một điều gì đó. Đối với Ý Thiên, hắn chỉ đột nhiên nghĩ ra nhược điểm của vô sắc pháp tướng theo bản năng mà nói cho thánh nữ tử hoa. Nhưng Ý Thiên không biết lời hắn nói đã chạm vào tiếng lòng của thánh nữ tử hoa. Nếu thánh nữ không quan tâm lòng như mặt hồ thì câu nói của Ý Thiên sẽ không có ảnh hưởng gì với nàng. Một khi thánh nữ có cảm giác vận dụng trí tuệ và ý thức để suy nghĩ vấn đề này thì nàng cũng đã bị cuốn vào. Lúc đó nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma, chỉ một ý nghĩ cực ngắn đã đánh vỡ sự bình tĩnh trong nội tâm của nàng, để lại một dấu ấn không phai là quan hệ không thể bỏ giữa nàng và Ý Thiên. Từ nhiều năm nay không ai có thể đánh động vào lòng của thánh nữ, đánh vỡ phòng tuyến tâm linh của nàng. Nhưng hôm nay ngay khi Ý Thiên rời đi một câu vô sắc tức thì sắc đó đã đánh vỡ vô sắc pháp tướng nàng tu luyện nhiều năm, khiến lòng nàng để lại sơ hở. Tuy sơ hở này chỉ dành cho Ý Thiên, nhưng nói cách khác Ý Thiên cũng thành sơ hở của thánh nữ tử hoa. Khi Ý Thiên trở lại Dụ Phong lâu, mọi người đều đang nói chuyện phiếm, câu chuyện đều xoay quanh những trận đấu hôm nay, trong đó rất nhiều người biểu hiện kiệt xuất đều thành tâm điểm. Thấy Ý Thiên trở về, mọi người đều mỉm cười. Lan Hinh kéo Ý Thiên ngồi xuống hỏi, thiếu gia, trận bão vừa rồi đột nhiên biến mất có phải có liên quan đến chàng không? Ý Thiên cười nói, đó là công lao của thánh nữ tử hoa, ta chỉ chạy đến đám mây xem một chút thôi, hôm nay biểu hiện của mọi người đều rất tốt, buổi tối chúng ta sẽ ăn mừng. Lan Hinh hỏi có nên gọi cả chủ nhân không? Ý Thiên nghĩ rồi từ chối đề nghị của Lan Hinh. Tỷ tỷ đang chuyên tâm tu luyện, mọi người không cần đi quấy rầy nàng. Từ Nhược Hoa nhìn Ý Thiên đưa ra một số ý kiến của mình về trận đấu. Phi Vũ nhìn những trận đấu hôm nay thì những đội thăng cấp đều có đặc điểm riêng, ngày mai sẽ là vòng thứ hai, có lẽ sẽ thảm thiết hơn cả hôm nay, chúng ta có nên suy nghĩ cách đối phó với một số đội đặc biệt không? Tiêu Minh Nguyệt nói, tính cả Công Tôn Duy ngã thì hiện tại còn 36 đội đấu bán kết, dựa theo lệ cũ thì ngày mai lại sẽ có 18 đội bị loại, từ tình hình hôm nay thì vòng đấu ngày mai chắc sẽ không có quá nhiều bất ngờ, thảm thiết thật sự chắc sẽ nằm ở vòng thứ 3. Nam Cung Vân có vẻ lạc quan cười nói, thật ra chúng ta cũng không cần quá quan tâm ai gặp ai là việc của ban tổ chức, xét từ tình hình hôm nay thì Nam Cung Thế Gia có 3 đội thăng cấp, Huyền Dương Cung có 4 đội chiếm tỷ lệ không nhiều, bên Phủ Nguyên Soái chỉ cần cố hết sức sắp xếp để đội mạnh nhất ở lại đến cuối cùng thì chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rất lớn với hai đại cự đầu. Mộ Dung Tiểu Dạ lại cười nói, từ cách chọn mạnh yếu đối chiến của ban tổ chức có thể nhận ra bọn họ thật sự muốn giữ những đội có thực lực lại, mục đích là kiềm chế cùng giải quyết hai đại cự đầu. Lần này thực lực của các đội không yếu, ngược lại số cao thủ huyền hoàng mà hai đại cự đầu phái ra lại ít, rất có khả năng toàn quân bị diệt. Mã Chí Viễn nói hôm nay Vô Khuyết công tử, Phi Phàm công tử, Hồng Vân đế quốc, Huyết Phong đế quốc đều lộ ra thực lực kinh người, những đội này chắc sẽ trở thành đối thủ cuối cùng của chúng ta. Sau khi nghe ý kiến của mọi người, Ý Thiên cười nói các trận đấu như thế này bình thường đều sẽ có rất nhiều biến số, chúng ta bây giờ không cần phải suy nghĩ quá nhiều, mọi người chỉ cần cố gắng thu được lợi ích từ trận đấu là được. Lời của Ý Thiên chấm dứt mọi chuyện giống như không muốn nói nhiều. Sau đó mọi người ngồi nói chuyện, Lan Hinh đi dặn dò đầu bếp của Dụ Phong Lâu Thiết Yến để ăn mừng ngày hôm nay. Sau khi ăn xong, Mã Chí Viễn rời khỏi Dụ Phong Lâu một mình đi vào trong thành. Xích Hà chân nhân ngồi ở trong phòng không biết làm gì. Nam Cung Vân kéo Ý Thiên lên mái nhà Dụ Phong Lâu, nhìn thành Phi Vân vô cùng phồn hoa, hai cha con nói chuyện. Sau khi tiến vào thành Phi Vân, Ý Thiên cũng rất ít khi ở một mình với Nam Cung Vân. Quyển 5 chương 76. Đưa tặng nguyên thần. Đêm nay Nam Cung Vân chủ động gọi hắn ra làm cho Ý Thiên có chút nghi hoặc. Cha có chuyện gì muốn nói một mình với con sao? Nam Cung Vân đầy vẻ hưng phấn cười nói cha rất cao hứng vì có đứa con như con, chỉ chưa đầy một tháng đã thực hiện được nguyện vọng cả đời của cha. Nhiều năm trước cha cũng từng có một giấc mơ một ngày kia có thể nổi bật một bước tới trời, tiếc rằng không gặp thời, giấc mơ biến thành vọng tưởng. Bây giờ chỉ một tháng con đã giúp cha hoàn thành tâm nguyện cả đời, đến giờ cha vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Ý Thiên mỉm cười, sự xuất hiện của hắn có thể làm cho người bên cạnh mình vui vẻ, đây không phải là thứ hắn muốn sao? Tuy Ý Thiên không phải Nam Cung Phi Vũ nhưng dù sao giờ hắn cũng đang mượn thân phận này còn có được rất nhiều thứ vốn thuộc về Nam Cung Phi Vũ. Đây là việc Ý Thiên không thể bỏ qua, là trách nhiệm của hắn. Chỉ cần cha vui thì tất cả những gì con làm đều có ý nghĩa. Nam Cung Vân vỗ vai con hưng phấn nói cha nghe Minh Nguyệt nói nàng ta có thân âm mạch đặc thù, nếu có thể song tu với cha thì có thể làm cho tu vi của cha tăng mạnh, có hy vọng trở thành huyền hoàng. Ý Thiên nhìn Nam Cung Vân trong lòng tự nghĩ khả năng này. Nhìn tình hình hiện tại Nam Cung Vân gần như không có khả năng trở thành huyền hoàng. Nhưng nếu có thể có tam huyền âm mạch của Tiêu Minh Nguyệt giúp thì cũng không phải không có khả năng. Cha tìm con là để hỏi thuật song tu sao? Nhìn nụ cười ái muội trên mặt Ý Thiên, Nam Cung Vân cười hắc hắc nói nghe nói con tinh thông pháp quyết loại này nên ta mới hỏi riêng. Ý Thiên thản nhiên nói đúng là con có nghiên cứu âm dương thuật để con truyền thụ cho cha một bộ tam mơ xích dương quyết. Tam mơ xích dương quyết này là pháp quyết thượng thừa của mơ dương thần Minh Tông đã thất truyền nhiều năm. Tuy với Ý Thiên nó không là gì nhưng đối với Nam Cung Vân thì đây lại là một bộ pháp quyết chân quý. Sau khi có được tam mơ xích dương quyết, Nam Cung Vân cười nói Phi Vũ à, tuy tu luyện rất quan trọng thế nhưng cảm tình cũng quan trọng không kém, nếu có thời gian con cũng nên ở cùng Nhược Hoa, đừng suốt ngày ở cùng Lan Hinh như thế, ngoài ra Mộ Dung Tiểu Dạ cũng không tồi, con cũng không nên bỏ qua. Cười hắc hắc, Nam Cung Vân đột nhiên biến mất rời đi. Ý Thiên cười khổ, hiện tại hắn sợ nhất là nói chuyện tình cảm, đặc biệt là nhằm vào Từ Nhược Hoa. Còn Mộ Dung Tiểu Dạ Ý Thiên cũng không quá để ý bởi vì hắn chưa từng nghĩ đến chuyện tiến thêm một bước. Nhưng có một số việc luôn tràn đầy bất đắc dĩ, không phải ngươi không muốn là nó sẽ không xảy ra. Trở về phòng, Lan Hinh giống như một thê tử ôn nhu liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Gần đây Lan Hinh và Ý Thiên đêm đêm triền miên hưởng thụ sung sướng, khuôn mặt đầy hạnh phúc. Ý Thiên cũng thường xuyên suy nghĩ có phải mình thật sự hơi lạnh nhạt Từ Nhược Hoa. Cùng ở Dụ Phong Lâu, Lan Hinh đêm đêm ở lại trong phòng Ý Thiên, đây cũng không còn là bí mật gì. Cho dù Từ Nhược Hoa không nói gì, ai có thể chắc chắn nàng ta không oán hận trong lòng. Ta nghỉ ngơi một lát, sau đó nàng gọi Mộ Dung Tiểu Dạ cùng Minh Nguyệt A Di đến đây, ta có chuyện tìm các nàng. Gặp Lan Hinh, Ý Thiên cười cười đi ra nằm xuống giường, hắn đã quen việc ra lệnh rồi. Lan Hinh gật đầu đi tới bên cạnh Ý Thiên khẽ nói thiếu gia, vừa rồi phu nhân đã tới bảo thiếu gia nếu rảnh thì đến chỗ nàng. Ý Thiên nhắm mắt khẽ ừ, cả người lâm vào trầm tư. Hiện tại trong đầu Ý Thiên phong ấm nguyên thần của hai cao thủ huyền hoàng, một là của Lâm Tự Cường, còn lại là của Hoắc Nguyên Khuynh. Dựa vào tu vi của Ý Thiên thì muốn hủy diệt hoặc luyện hóa chúng là chuyện rất dễ dàng, nhưng hắn lại không làm vậy, chính là vì định đưa chúng cho Tiêu Minh Nguyệt cùng Mộ Dung Tiểu Dạ. Trước đó Ý Thiên cần phải nghiên cứu hai nguyên thần này làm một số việc cần thiết. Dùng tu vi võ hoàng cao cấp hiện giờ của Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ thì vẫn không thể trực tiếp luyện hóa và dung hợp nguyên thần của cao thủ huyền hoàng, có thể dẫn tới việc thân thể các nàng bị huyền hoàng đoạt xá. Đây là thường thức cơ bản của tu chân, Ý Thiên đương nhiên sẽ biết. Lúc này Ý Thiên nằm trên giường, sự chú ý tập trung vào hai nguyên thần, thi triển huyền minh nhiếp hồn đại pháp đọc ký ức của hai cao thủ huyền hoàng. Lâm Tự Cường chính là người của Thành Phi Vân, đã trở thành huyền hoàng 10 năm, là một huyền hoàng sơ cấp kém xa Hoắc Nguyên Khuynh. Ý Thiên nghiên cứu nguyên thần của hai huyền hoàng chủ yếu là tìm hiểu kết cấu nguyên thần, trình tự chấn động, tần suất chấn động để tiến hành phân tích. Đương nhiên trong nguyên thần của hai vị huyền hoàng cũng ghi lại trải nghiệm khi bọn họ tấn thăng huyền hoàng, cảm ngộ của cảnh giới huyền hoàng, điều này với võ hoàng cao cấp là rất quý giá. Thông qua nghiên cứu cấu tạo nguyên thần huyền hoàng đọc ký ức của bọn họ, Ý Thiên có hiểu biết thêm rất nhiều về huyền hoàng. Bây giờ tu vi của Ý Thiên sâu không lường được, nếu chính hắn không mở miệng thì không ai biết hắn đã tu luyện đến cảnh giới nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, phong ấm trong người Ý Thiên còn chưa được giải, điều này chứng minh hắn còn chưa tu luyện đến cảnh giới võ đế. Ý thức tinh thần thể hiện ở các phương diện như tốc độ, tần suất chấn động, ý niệm, trình tự chấn động, ý thức vận dụng vào phân tích tính toán. Ý thức tinh thần của Ý Thiên không ai có thể bằng, một nháy mắt của người thường đối với Ý Thiên mà nói đã như trải qua trăm năm, đủ để hắn lĩnh ngộ tất cả. Lúc này Ý Thiên chỉ chợp mắt một lát đã xâm nhập tìm hiểu được nguyên thần của hai vị huyền hoàng, thu được lợi ích rất lớn. Sau khi nghiên cứu hoàn toàn nguyên thần của hai vị huyền hoàng, Ý Thiên xóa bỏ hoàn toàn các ký ức vụn vặt trong trí nhớ của hai nguyên thần đó, chỉ để lại lĩnh ngộ và cảm thụ khi tấn thăng huyền hoàng. Những thứ này với Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ là cực kỳ có ích. Sau khi làm xong tất cả, Ý Thiên mở mắt để Lan Hinh gọi hai người. Một lát sau Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ đến phòng Ý Thiên, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Ý Thiên để hai người ngồi xuống nói ra mục đích của mình. Thăng cấp từ võ hoàng cao cấp đến huyền hoàng là một loại tăng lên về chất, rất nhiều người bị chặn lại ở chỗ này cả đời không thể tấn thăng. Đêm nay ta gọi hai người đến là muốn đưa hai nguyên thần của hai cao thủ huyền hoàng dung hợp vào trong nguyên thần của hai người, có thể trợ giúp hai người tấn thăng huyền hoàng. Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ nhìn nhau, mắt đều lộ vẻ vui sướng. Chẳng qua hai người không rõ làm sao lại có hai nguyên thần. Trừ Hoắc Nguyên Khuynh ra thì người còn lại là ai? Ý Thiên cười nói là Lâm Tự Cường thua Phì Long khi đào tẩu lại bị ta bắt được. Bây giờ tu vi của tiểu dạ kém một chút, ta sẽ dung hợp nguyên thần của Lâm Tự Cường vào của ngươi. Nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuynh sẽ đưa cho Minh Nguyệt A-di. Tạm dừng một chút, Ý Thiên nói tiếp, ý thức nguyên thần của hai huyền hoàng này đã bị ta loại bỏ, chỉ còn sót lại năng lượng ý thức tinh thuần nhất, với tu vi của hai người thì còn chưa luyện hóa được, ta sẽ ra tay dung nhập hai nguyên thần này vào trong nguyên thần của hai người, sau đó hai người nên tập trung tu luyện củng cố tu vi bản thân. Lan Hinh đứng bên cạnh nghe xong thì lộ vẻ khác thường, chẳng lẽ thiếu gia thật sự coi trọng Mộ Dung Tiểu Dạ? Nếu không sao lại đối tốt với nàng ta như vậy? Tiêu Minh Nguyệt và Mộ Dung Tiểu Dạ cũng không nghĩ nhiều, sau khi nghe xong lời Ý Thiên nói hai người đều vui mừng không hề gì nhị. Như vậy dưới sự giúp đỡ của Ý Thiên dùng phương pháp cộng hưởng ý thức, hai nàng toàn lực dung hợp nguyên thần của hai cao thủ huyền hoàng. Cái gọi là cộng hưởng ý thức chính là ý thức của Ý Thiên tạm thời nối liền với thức của hai người, mượn ý thức tinh thần của Ý Thiên làm chủ ép nguyên thần của hai huyền hoàng vào trong nguyên thần của hai người. Quá trình không lâu nhưng cực kỳ phức tạp. Trong nháy mắt khi ý thức của hai người liên thông với Ý Thiên, cả hai đều có một loại cảm giác trước nay chưa từng có. Ý thức tinh thần của Ý Thiên giống như biển rộng mênh mông vô cùng vô tận. Mà ý thức tinh thần của hai nàng như hồ nước căn bản không thể so sánh. Dưới sự trợ giúp của Ý Thiên, Mộ Dung Tiểu Dạ rất thuận lợi dung hợp nguyên thần của Lâm Tử Cường, Tiêu Minh Nguyệt cũng nhẹ nhàng dung hợp được nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuê. Ý thức tinh thần được chỉ dẫn và gia tăng rất lớn. Tốt rồi, bây giờ hai người đi địa huyệt chuyên tâm tu luyện, sớm trở thành huyền hoàng đi. Thu hồi ý thức, Ý Thiên mỉm cười trông không hề mệt mỏi, làm cho người ta có cảm giác thân thiết. Mộ Dung Tiêu Dạ nhìn Ý Thiên mập mờ cười cười rồi lập tức xoay người rời đi. Ánh mắt Tiêu Minh Nguyệt rất quái dị, tuy đã cố gắng che giấu thế nhưng Ý Thiên vẫn có thể cảm nhận được hàm nghĩa trong ánh mắt nàng ta. Với Tiêu Minh Nguyệt, tất cả những gì Ý Thiên làm đều để bồi thường cho việc xảy ra trong mơ thi chủng ngày đó, điều này làm cho nàng ta thầm thở dài. Tuy Tiêu Minh Nguyệt không trách Ý Thiên nhưng dù sao có một số việc không nên xảy ra. Điều này Ý Thiên và Tiêu Minh Nguyệt hiểu rất rõ, thế nhưng nghĩ đến việc ngày đó thì kế sách hạ lưu kia lại là thứ duy nhất bọn họ có thể làm. Sau khi tiến Mộ Dung Tiểu Dạ và Tiêu Minh Nguyệt, Ý Thiên ra khỏi phòng đi tới chỗ của Bạch Phong. Lúc này sau khi có được Tam Mơ Xích Dương Quyết, Nam Cung Vân đang tính tâm lính ngộ. Bạch Phong ngồi một mình trong phòng, lòng đầy tâm sự. Mẹ đang nghĩ gì thế? Đi vào trong phòng, Ý Thiên nói làm cho Bạch Phong tỉnh lại. Con đã đến rồi à? Ngồi đi, vừa rồi mẹ đang nghĩ chuyện của con với Nhược Hoa có lẽ cũng nên có biểu hiện ra ngoài. Chiều nay người của Tử gia đã đến nhắc tới hôn sự của con và Nhược Hoa, bên kia cực kỳ tán thành, hy vọng hai đứa mau chóng thành hôn. Quyển 5 chương 77. Ý loạn tình mê. Bạch Phong mỉm cười trông cực kỳ tự ái. Ý Thiên lộ vẻ xấu hổ, trong lòng lại đang nghĩ cách ứng đối. Việc này sao Hinh Nhi không nói cho con biết? Bạch Phong nói, đừng trách Hinh Nhi, là ta bảo nó không nói trước mặt mọi người, con nói ý kiến của mình xem nào. Ý Thiên do dự nói, con định chờ sau khi xong việc Vô Biên Thành Hoang mới đến cầu hôn. Rơi vào đường cùng, Ý Thiên chỉ có thể dùng kể hoãn binh tạm kéo dài thời gian. Bạch Phong cười nói, con không muốn cưới Nhược Hoa sớm sao? Bây giờ tu vi các con tăng mạnh, đúng là lúc phát triển thành hôn, bây giờ chẳng phải là tốt hơn sao? Ý Thiên nói, hiện tại tình thế thành Phi Vân còn đang thay đổi, dù Phong lâu cũng lâm vào cảnh bấp bênh, vẫn chưa thích hợp để thành hôn, chờ sau khi xử lý xong toàn bộ mọi việc lại chọn ngày lành không phải tốt hơn sao? Bạch Phong lo lắng nói, Nam Cung Uyển Nghi đắc tội Nam Cung Tuấn Trì, chỉ sợ sau này ta cũng không có ngày lành, mẹ chỉ nghĩ cho con thôi, sợ đêm dài lắm mộng, con với Nhược Hoa đã yêu nhau nhiều năm vậy, nếu sau này xảy ra chuyện gì chẳng phải là tiếc nuối cả đời sao? Ý Thiên an ủi, mẹ yên tâm, muốn giải quyết Nam Cung Tuấn Trì cũng không khó, tu vi của Nam Cung Uyển Nghi cao hơn mọi người tưởng rất nhiều, ngược lại là mẹ đấy rảnh rỗi nhớ tập trung tu luyện, cố gắng vài ngày lên được võ hoàng cao cấp. Bạch Phong cảm khái, có các con ở phía trước, tu vi của mẹ mạnh hay yếu đã không quan trọng nữa rồi, nếu các con còn không làm gì được thì mẹ cũng không giúp được gì, giống như Hinh Nhi đã nói, người sống để làm gì, tu luyện có thể gia tăng thực lực nhưng xét đến cùng cũng chỉ để cho mình sống thoải mái hơn, nếu vì thoải mái nhất thời mà tốn mất nửa đời, người con cảm thấy đáng sao? Mỗi lần nói chuyện với Bạch Phong, lời của bà đều có thể khiến Ý Thiên suy nghĩ. Cuộc đời như giấc mộng, ly hợp tụ tán. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là con đường phù hợp với mình nhất. Đây chính là triết lý Ý Thiên học được từ Bạch Phong, có tác dụng rất lớn đối với hắn, chẳng qua hắn cũng hiểu rất nhiều lúc thân bất do kỷ. Sau khi ra khỏi phòng Bạch Phong, Ý Thiên chủ động đi tìm Từ Nhược Hoa, dẫn nàng lên đỉnh Dụ Phong lâu nhìn thành Phi Vân trong bóng đêm. Để tránh làm cho Từ Nhược Hoa chú ý, Ý Thiên che giấu khí tức toàn thân, lặng lặng ôm Từ Nhược Hoa vào trong lòng, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng. Tựa vào lòng Ý Thiên, Từ Nhược Hoa mỉm cười, sự u oán trong mắt biến mất, lộ ra vẻ hạnh phúc. Phi Vũ chàng có biết không, thiếp chưa từng nghĩ sẽ có một ngày thiếp trở thành huyền hoàng vượt qua vô số người, trong lòng thiếp chỉ hy vọng chàng có thể nổi danh thiên hạ, mà thiếp thì sẽ ở sau lưng chàng cùng chàng đồng cam cộng khổ. Ý Thiên cảm thấy chua xót trong lòng, đây là tình yêu của Từ Nhược Hoa với Nam Cung Phi Vũ, bây giờ hắn lại được hưởng. Chẳng qua trải nghiệm này cũng không vui vẻ gì, một giai nhân tuyệt mỹ tựa vào trong lòng mình nói về lòng ái mộ với một nam tử khác, cảm giác đó đau đớn vô cùng. Mà Ý Thiên còn không thể biểu lộ, chỉ có thể giả bộ cao hứng cảm động, loại trừng phạt này thật sự làm khó hắn. Năm tháng như thoi đưa huyền hoàng chỉ là khởi đầu, tương lai nàng sẽ còn tiến xa hơn. Ý Thiên không muốn đề cập đến tình cảm trái lương tâm, chỉ có thể kéo đề tài về đến phương diện tu vi, như vậy trong lòng hắn sẽ dễ chịu hơn một chút. Từ Nhược Hoa khó có thể được ở một mình với Ý Thiên, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với hắn. Khuôn mặt Từ Nhược Hoa đầy vui vẻ, nàng ta đang tạo ra giấc mộng của riêng mình. Ý Thiên nhìn bầu trời đêm nơi những ngôi sao đang lấp lánh giống như chúc phúc cho hắn. Lúc đó Ý Thiên giống như nhìn thấy Nam Cung Phi Vũ xuất hiện trên trời đêm, ánh mắt nhìn hắn đầy phức tạp, không biết là cảm kích hay ghen ghét, có lẽ cả hai đều có. Ý Thiên khẽ mấp máy môi giống như định nói gì đó. Nhưng lời nói đến miệng lại không biết nên nói từ đâu. Có lẽ loại chuyện này vốn là nói không rõ, bất kể là đúng hay sai, nếu đã xảy ra thì sao phải truy cứu. Đêm dần sâu hơn, gió lạnh ùa về. Ý Thiên ôm Từ Nhược Hoa trong lòng, đắm chìm vào trong ánh trăng giống như một đôi tiên nữ khiến người ta ngưỡng mộ. Không biết từ bao giờ Ý Thiên đã dần quên đi không so đo mình là Ý Thiên hay Nam Cung Phi Vũ, gạch đứng chỉ ôm thật chặt lấy Từ Nhược Hoa, lặng lặng nghe nàng nói. Cảm nhận được cái ôm đầy ấm áp, mặt Từ Nhược Hoa tràn đầy hạnh phúc, giọng nói dễ nghe, lời nói cảm động khiến Ý Thiên dần bị cuốn vào lúc xoáy tình cảm. Khi hai trái tim không còn khoảng cách, Ý Thiên thâm tình hôn lên đôi môi đỏ mê người kia, bỏ qua tất cả cố kỵ. Ánh trăng trốn vào trong mây đen, trong gió đêm Ý Thiên nhẹ nhàng vuốt ve giai nhân trong lòng, đường cong mê người tràn ngập dụ hoặc, ngọc phong căng tròn cực kỳ hấp dẫn khiêu khích Ý Thiên đi thăm dò. Từ Nhược Hoa vô cùng thẹn thùng, lại cực kỳ mong chờ người trong lòng âu yếm mình không hề có mâu thuẫn gì. Là một tiểu thư khuê các, Từ Nhược Hoa vẫn duy trì sự rụt rè nên có, nhưng sau những động tác vội vàng mà như chờ đợi của Ý Thiên thì thân thể nàng cũng dần thả lỏng. Nhẹ nhàng tựa vào trong lòng Ý Thiên, mặt Từ Nhược Hoa đỏ bừng, miệng phát ra từng tiếng rên nhẹ như tiếng đàn rung động lòng người, kích thích Ý Thiên. Hai tay tiến vào trong áo Từ Nhược Hoa, mặt Ý Thiên cực kỳ hưng phấn, ngọc phong mềm mại trơn bóng trắng mịn cực kỳ co giãn trong lòng bàn tay hắn, khiến hắn quên hết mọi thứ. Niên thiểu tham hoan nhân chi bổn sắc mở ngoặt tròn, còn trẻ ham vui bản tính con người đóng ngoặt tròn. Ý Thiên đã không còn là đầu gỗ không hiểu phong tình trước kia, sau khi vứt bỏ toàn bộ cấm kỵ ham muốn trong lòng đã chiếm thượng phong. Thời gian trôi qua trong gió đêm không biết trải qua bao lâu, Từ Nhược Hoa yêu kiều kêu lên một tiếng, thân thể run rẩy kết hợp với hai má đỏ bừng quả thật là cực kỳ mê người. Lúc này đột nhiên có một trận gió lạnh thổi tới, đưa tiếng kêu của Từ Nhược Hoa vào trong tai của Ý Thiên, cả người hắn giống như bị kích thích, hai mắt khẽ chớp, hào quang đỏ tím nơi đáy mắt đột nhiên tạm dừng, cả người không ngờ lập tức tỉnh táo lại. Lúc đó Ý Thiên kinh hãi nhận ra Từ Nhược Hoa đã quần áo không chỉnh tề tựa vào trong lòng mình, mà hai tay của mình lại đang vuốt ve thăm dò nơi thần bí mê người nhất của nàng. Ánh mắt ngẩn ngơ Ý Thiên giống như bị sét đánh, tâm thần chấn động cực lớn, cả ngươi đã bừng tỉnh lại. Đáng chết! Rốt cuộc ta làm sao vậy? Ý nghĩ tự trách tràn ngập trong đầu Ý Thiên khiến hắn dừng tất cả hoạt động. Sau khi bừng tỉnh, Ý Thiên vốn định lập tức dừng tay lại, thế nhưng nhìn ánh mắt ngập nước của Từ Nhược Hoa hắn lại dừng ý định đó. Nếu mình biểu hiện quá đột nhiên với trực giác sâu sắc của Từ Nhược Hoa thì nhất định sẽ nhận thấy được điều gì đó. Để tránh bại lộ thân phận, Ý Thiên vừa thầm mắng mình trong lòng, vừa cúi đầu hôn lên môi Từ Nhược Hoa, hai tay tiếp tục chạy trên người nàng, thế nhưng lực lại nhẹ dần đi, khiến Từ Nhược Hoa dần bình phục. Đó là một quá trình mà khi thần trí thanh tỉnh, Ý Thiên lại được một lần cảm thụ. Vào lúc này Ý Thiên mới được xem như lính ngộ sự hoa mỹ của Từ Nhược Hoa, quả thật đẹp đến mức người ta không muốn buông tay. Sau một lát, Từ Nhược Hoa dần bình tĩnh lại, vẻ mặt thẹn thùng cực kỳ mê người, nhưng Ý Thiên cũng không dám nhìn nhiều. Xuất phát từ rụt rè, thiếu nữ thường thường cũng không quá chủ động. Ý Thiên chính là nắm lấy điểm này, dưới tình huống mình không chủ động yêu cầu đưa được Từ Nhược Hoa về phòng. Sau đó Ý Thiên chạy trối chết rời khỏi, đợi cho tâm tình bình tĩnh lại mới về phòng mình. Lan Hinh ngồi trong phòng vẻ mặt u oán, hiển nhiên là nàng ta biết Ý Thiên vừa mới ở cùng ai, nhưng cũng không nói gì thêm. Đối mặt với ánh mắt của Lan Hinh, Ý Thiên hơi chột dạ, nhẹ nhàng ôm nàng ta vào lòng không để nàng nhìn thấy hai mắt của mình. Lúc này đã nửa đêm nhưng Ý Thiên lại không hề buồn ngủ. Dưới sự hầu hạ tận tình phóng túng của Lan Hinh, Ý Thiên cũng không bỏ được tự trách mình. Ý Thiên hiểu tối nay mình đã phạm một sai lầm không thể tha thứ, tuy cuối cùng đã dừng cương trước vực không phạm phải đại họa, nhưng nghĩ lại những chuyện đã làm Ý Thiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Lan Hinh nằm trong lòng Ý Thiên đầy hạnh phúc, nàng ta là người hiểu Ý Thiên nhất, tất nhiên biết Ý Thiên có tâm sự nhưng nàng ta cũng không hỏi nhiều. Ý Thiên rất thích sự ôn nhu của Lan Hinh, điều này khiến hắn không bị áp lực quá lớn, sẽ không vì sự ghen tị của nữ nhân mà cảm thấy đau lòng. Đêm nay Ý Thiên một đêm không ngủ mà ở trong một căn phòng khác, Từ Nhược Hoa cũng mất ngủ. Tiếp xúc thân mật của tình lữ đối với người yêu cũng không là gì. Từ Nhược Hoa mất ngủ là vì Ý Thiên lùi bước, cảm thấy ngượng ngùng vì biểu hiện của mình. Nguyên nhân Ý Thiên mất ngủ rất nhiều, chủ yếu nhất chính là thân phận của hắn. Hắn phải tự nhắc bản thân không thể lại phạm những sai lầm không thể cứu chữa. Nếu không một ngày nào đó trong tương lai hắn sẽ rất đau đớn. Nhưng mà vạn vật trên đời đều đã có số. Ý Thiên còn không thể nắm giữ loại quy tắc này, do đó hắn không thoát khỏi được nhà giam số mệnh, phải đối mặt với rất nhiều ngã rẽ muốn tránh mà không được. Đây là số mệnh tham ngộ không dễ lại khó có thể nắm giữ. Trước bình minh, một trận sét đánh oanh động toàn thành xuất hiện trên Dụ Phong lâu. Đây là dấu hiệu có người thăng cấp, chẳng qua lần thăng cấp này không nhỏ, chính là có người tiến vào cảnh giới huyền hoàng, gặp phải tam sắc hỏa lôi trong truyền thuyết. Lúc trước khi Ý Thiên tấn thăng võ hoàng trong âm thi chúng cũng đối mặt lôi kiếp là tam sắc hỏa lôi. Bây giờ sau khi dung hợp nguyên thần của Hoắc Nguyên Khuê kết hợp với linh khí dày đặc của địa huyệt, trải qua một đêm tu luyện, Tiêu Minh Nguyệt rốt cuộc đột phá cảnh giới huyền hoàng, dẫn tới tam sắc hỏa lôi. Sự thăng cấp của Tiêu Minh Nguyệt chấn động toàn thành, dù sao huyền hoàng cũng là người nổi bật trong võ hoàng Dụ Phong lâu, trước kia cũng có tứ đại huyền hoàng nhưng bây giờ chỉ còn lại một mình Khúc Lục. Quyển 5 chương 78 Canh thắng vãng tích. Mà bây giờ Khúc Lục đã đi tới Hồng Vân Đế Quốc, với mọi người thì thực lực của Dụ Phong lâu đã rơi xuống mức thấp nhất. Lần này Tiêu Minh Nguyệt thăng cấp, người ngoài cũng không biết rõ là ai, nhưng mặc kệ là ai thì việc Dụ Phong lâu có thêm một huyền hoàng là điều chắc chắn. Hiện tại số cao thủ võ hoàng của Dụ Phong lâu là không nhiều, thế nhưng thực lực tổng hợp lại mạnh hơn hẳn mọi người tưởng tượng. Đầu tiên Nam Cung Uyển Nghi và Ý Thiên đều có tu vi sâu không lường được, không ai có thể nhìn thấu. Sau đó Từ Nhược Hoa, Tiêu Minh Nguyệt, Lan Hinh, Cẩu Ngũ tấn thăng thành huyền hoàng, lại thêm Huyễn Điệp tiên tử cùng ba con tiên thú cấp 7, chỉ tính cao thủ huyền hoàng đã có 8 rồi, thế lực bình thường không thể sánh bằng. Sáng sớm Lan Hinh hầu hạ Ý Thiên mặc y phục chỉnh tề, thay một bộ y phục màu xanh da trời, nhìn qua cực kỳ tuấn tú, làm người ta có cảm giác cực kỳ phong độ. Đứng trước gương, Ý Thiên nhìn Nam Cung Phi Vũ trong gương, trong lòng lại nghĩ chính mình. Trước kia ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, thân phận của mình thấp kém, dáng vẻ đáng kinh tởm, luôn phải mặc đồ vải thô. Kể từ sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ sau khi về Vọng Nguyệt Trấn, Ý Thiên mới cảm nhận được sự khác biệt giữa giàu và nghèo. Ở Thiên Nguyệt Sơn Trang, Ý Thiên chỉ gặp được hai nữ nhân xinh đẹp, một người là Liễu Như Nguyệt, một trong thập đại mỹ nữ của Vân Hoang Đại Lục, người còn lại là Thu Diệp. Sau khi biến thành Nam Cung Phi Vũ chưa đầy một tháng, hắn đã gặp được rất nhiều mỹ nữ. Từ Lan Hinh đến Từ Nhược Hoa, sau đó là Long Giao Châu, Nam Cung Uyển Nghi, Lý Nhược Nhiên, Trương Tuyết, cuối cùng là Thánh Nữ Tử Hoa, cộng thêm mấy người Tiêu Minh Nguyệt, Hứa Hồng Ảnh. Hắn thật không biết hắn có duyên chưa giải hay là nhân duyên của Nam Cung Phi Vũ quá tốt. Lan Hinh đứng bên cạnh Ý Thiên cười nói, thiếu gia thật tuấn tú. Ý Thiên không nói gì, tuấn tú có gì tốt, lại còn không phải là mình. Dĩ nhiên lời này cũng không phải đúng hoàn toàn, phải nói là diện mạo này không phải là mình, nhưng hôm nay lại là của mình. Nhìn một hồi, Ý Thiên đè lại suy nghĩ trong lòng, dẫn Lan Hinh ra khỏi phòng gặp những người khác. Sáng nay đại đa số người đã biết chuyện Tiêu Minh Nguyệt tấn thăng huyền hoàng. Nhưng sau khi chính thức gặp Tiêu Minh Nguyệt, mọi người mới phát hiện nàng thay đổi quá kinh người. Vẻ ngoài của Tiêu Minh Nguyệt vẫn rất xuất sắc, thế nhưng sau khi trở thành huyền hoàng, cả người giống như trẻ hơn 4-5 tuổi, bề ngoài tựa như một thiếu phụ tuyệt mỹ 23-24 tuổi, khí chất mê người. Nam Cung Vân cực kỳ hưng phấn, nữ nhân này chính là của mình. Thần sắc Ý Thiên có vẻ quái gì, nhưng cố hết sức duy trì bình tĩnh, hắn cũng rất cao hứng với thay đổi của Tiêu Minh Nguyệt. Mộ Dung Tiểu Dạ, Lan Hinh, Từ Nhược Hoa cũng không nhịn được khen ngợi, điều này làm cho Tiêu Minh Nguyệt cực kỳ tự tin. Cẩu Ngũ Mã, Chí Viễn, Xích Hà chân nhân đều có vẻ kinh ngạc, không ngờ Tiêu Minh Nguyệt trở thành huyền hoàng lại có thay đổi kinh người như vậy. Bình thường sau khi đạt tới tu vi cảnh giới nhất định thì người tu chân có thể cải tạo thân thể. Nhưng bình thường chỉ có người xấu xí hoặc có tàn tật thì mới có thể hao phí đại lượng nguyên lực và tinh lực để cải tạo thân thể. Người vốn đẹp như Tiêu Minh Nguyệt căn bản không cần lãng phí nguyên lực và tinh lực để làm việc dư thừa như vậy. Dựa vào đó thì sau khi Tiêu Minh Nguyệt trở thành huyền hoàng, dù có thay đổi cũng không kinh người như vậy. Điều này rất nhiều người không rõ, nhưng Ý Thiên lại có thể hiểu được nguyên nhân trong đó. Đầu tiên, Tiêu Minh Nguyệt có thể chất tam huyền mơ mạch, khí huyền âm trong cơ thể cực kỳ nồng đậm. Sau khi trở thành huyền hoàng, huyền âm khí cường đại này bắt đầu thay đổi thể chất của Tiêu Minh Nguyệt, làm cho hình thể nàng càng thêm hoàn mỹ, dáng ngoài càng thêm trẻ đẹp. Sau đó Tiêu Minh Nguyệt lại hàng phục được tiên thú cấp 7 Dực Mỹ Nhân, sau khi trở thành huyền hoàng thì cùng tu vi với tiên thú dung hợp của hai bên cũng sâu sắc hơn. Một chút đặc tính của Dực Mỹ Nhân làm cho ngoại hình của Tiêu Minh Nguyệt thay đổi, dù là khí chất hay vẻ đẹp đều khác hẳn trước kia. Lần này Tiêu Minh Nguyệt thuận tiện trở thành huyền hoàng đó là vì tu vi bản thân nàng đã đạt tới cực hạn. Mà Mộ Dung Tiêu Dạ, cho dù dung hợp nguyên thân của Lâm Tử Cường, thế nhưng nàng vừa mới trở thành võ hoàng cao cấp, tu vi thực lực còn chưa đủ, thế nên muốn trở thành huyền hoàng còn cần cố gắng rất nhiều. Nhìn thoáng qua Từ Nhược Hoa, Ý Thiên phát hiện nàng cũng đang nhìn lén hắn, ánh mắt lộ vẻ nhu tình, không có một chút trách cứ. Đây coi như là chuyên tốt, thế nhưng Ý Thiên lại thở dài. Nguyên nhân chính là Ý Thiên sợ mình không đỡ được thế công nhu tình của Từ Nhược Hoa, cuối cùng hãm vào trong đó. Tâm tình của Ý Thiên hiện tại rất mâu thuẫn, xét từ lý trí hắn hy vọng Từ Nhược Hoa lãnh đạm với hắn một chút. Nhưng xét từ cảm tính hắn lại không muốn Từ Nhược Hoa giận mình. Quan hệ của Nam Cung Phi Vũ và Từ Nhược Hoa ai cũng biết, cho dù hai người có xảy ra chuyện thân mật gì thì mọi người cũng cảm thấy rất bình thường. Đổi lại là người khác có kỳ ngộ như Ý Thiên thì nhất định sẽ lựa chọn tiếp tục để quan hệ càng sâu hơn. Nhưng Ý Thiên lại không phải người thường, hắn cũng có ham muốn, nhưng hắn cũng hiểu được một khi mình làm vậy thì phải chịu trách nhiệm. Theo tình hình của Ý Thiên bây giờ thì hắn cũng không muốn vĩnh viễn làm thế thân của Nam Cung Phi Vũ. Hành trình ở Nam Dương với hắn chỉ là một đoạn chung đường, chỉ là một lời hứa, một đoạn ký ức. Hắn vẫn là hắn một người, tìm quá khứ kiêm tương lai. cười phức tạp. Ý Thiên Thu lại suy nghĩ trong lòng, triệu tập mọi người lại sắp xếp chuyện hôm nay. Sau khi ăn xong, Cẩu Ngũ nhận được tin mới nhất mà tổ tình báo truyền đến đêm qua, đã có người lẻn vào phủ Nguyên Soái kịch chiến với thủ hạ của Dương Mục, kết quả lại không rõ. Phía phủ Nguyên Soái đã che giấu toàn bộ tin tức bên ngoài, cũng không có nhiều người biết chuyện này. Ý Thiên cảm thấy bất ngờ, giờ phút này người nào lại chạy đến phủ Nguyên Soái đánh cắp vi tinh nghi? Là Nam Cung Thế Gia? Hay Huyền Dương Cung, hoặc là thế lực bên ngoài? Dám xông vào phủ Nguyên Soái chắc chắn sẽ không phải hạng đơn giản, cao thủ như vậy rốt cuộc là ai? Kết quả lại như thế nào? Giờ Thìn Ý Thiên dẫn hai đội của Dụ Phong Lâu đến Đại Hạp Cốc tham dự vòng bán kết hay? So sánh với vòng một hôm qua thì hôm nay càng thêm kích thích, càng thêm thảm thiết. Khi mấy người Ý Thiên đến Đại Hạp Cốc thì nơi này đã đầy người, người đến xem hôm nay nhiều hơn hôm qua rất nhiều, ngay cả những người võ hồn võ tướng cũng chạy đến xem. Ban tổ chức cũng đã sớm đến đủ, hôm nay vẫn là Tần An Thái cùng Phàn Thiên Thành chủ trì, nhưng cụ thể thì lại có khác biệt với hôm qua. Ngày hôm qua mỗi lượt đấu là 3 trận cùng tiến hành, mà hôm nay lại chỉ có 2 trận một lượt, là sự khác biệt rõ ràng nhất. 36 đội dự thi, 2 đội làm một tổ, tổng cộng 18 tổ. Dựa theo phương thức hôm qua thì chỉ cần 6 lượt là kết thúc, thế nhưng hôm nay đổi thành 2 trận vậy sẽ cần đến 9 lượt. Thay đổi như vậy chủ yếu là suy nghĩ đến những người xem, ban tổ chức cũng không hy vọng vòng 2 sẽ kết thúc quá sớm. Giờ Thìn ba khắc 36 đội dự thi đều đến đủ, tuy nhân số có thay đổi thế nhưng tổng thể thì vẫn như hôm qua. Tần An Thái vẫn dựa theo lệ cũ đứng lên phát biểu một số quy tắc. Hôm nay vẫn dùng cách mạnh yếu đấu nhau như trước, dùng 9 lượt để chọn ra 18 đội mạnh nhất tiến vào vòng sau. Tất cả những thứ này đều nằm trong dự kiến, mọi người cũng không quan tâm. Điều làm mọi người mong đợi nhất là đội nào sẽ đấu với nhau. Hiển nhiên Tần An Thái cũng hiểu ý nghĩ của mọi người, nói vài câu ngắn gọn xong rồi để Phàn Thiên Thành tiến lên tuyên bố tình hình cụ thể. Lượt đầu tiên trên sân số 1 Thiên Xuyên Kiếm Môn đấu với Vô Ảnh Kiếm Hướng Nam, Thiên trên sân số 2 Thánh Cầm Các Ngô Đạo Hồng đấu với Mạc Thương Huyền. Giọng nói vang khắp toàn trường làm cho mọi người xôn xao. Những người xem đều rối rít suy đoán xem ai sẽ chiến thắng. Xét theo tình hình hôm qua thì Vô Ảnh Kiếm Hướng Nam Thiên và Truy Phong Kiếm Hàn Tinh của Thiên Xuyên Kiếm Môn đều là cao thủ dùng kiếm, hai người này gặp nhau thì ai sẽ thắng? Trên sân số 2 Ngô Đạo Hồng chính là cao thủ Huyền Hoàng uy danh vang xa. Mà đội của Mạc Thương Huyền vì gặp phải đội đấu loại lên cấp nên thắng rất nhẹ nhàng, ngược lại làm cho người ta không biết thực lực chân chính của họ. Dĩ nhiên người biết lai lịch của Tà Thần công tử Cao Tuấn Đức đều hiểu lần này Thánh Cầm Các không may. Sau khi tuyên bố xong danh sách của lượt đầu tiên, Phàn Thiên Thành tự động lùi về không nói hết toàn bộ danh sách như hôm qua. Như vậy sẽ tạo ra một cảm giác thần bí làm người ta không đoán được tình huống tiếp theo. Dưới sự chỉ đạo của trọng tài, 4 đội dự thi đều lên sân chuẩn bị bắt đầu tranh tài. Trên sân số 1 Vô Ảnh Kiếm Hướng Nam Thiên ra sân đầu tiên hiển nhiên là không muốn lãng phí thời gian. Mà bên Thiên Xuyên Kiếm Môn Truy Phong Kiếm Hàn Tinh thấy vậy cũng không khách khí, lập tức nghênh chiến. Trên sân thứ hai tình hình có vẻ hòa hoãn hơn không ít, ván đầu hai bên đều phái ra võ hoàng cao cấp để dò xét. Cứ như vậy ánh mắt của đại đa số mọi người đều tập trung ở sân số 1, đây chính là trận chiến của Huyền Hoàng. Thiếu gia, người cảm thấy Vô Ảnh Kiếm và Truy Phong Kiếm ai sẽ thắng? Giữa không trung tất cả các đội dự thi đều đang lưu ý tình hình trên sân. Ý Thiên thấy hai cao thủ Huyền Hoàng trên sân số 1 cảm thấy tu vi hai người không chênh nhau nhiều, kiếm thuật hẳn là mấu chốt quyết định thắng lợi. Thắng bại giữa hai người này chỉ trong nháy mắt. Trên sân Hướng Nam Thiên và Hàn Tinh nhìn nhau thần sắc nghiêm trọng. Quyển 5 chương 79. Phi tinh phá thiên. Hai người chỉ dùng kiếm tất nhiên là rất hiểu rõ về các loại kiếm phổ. Ngươi đến từ U Châu. Nhìn một lát hướng Nam Thiên mở miệng phá vỡ im lặng. Hàn Tinh cười lạnh nói đúng thế, ta đến từ U Châu, kiếm thuật ở đó đã nổi danh khắp thiên hạ. Hướng Nam Thiên hừ nói kiếm pháp thế nào thì phải xem người dùng, U Châu cũng có không ít kẻ tầm thường. Lời vừa vang lên, hàn quang chợt lóe, một kiếm quang vô hình phá không mà tới hiện ra trước mặt Hàn Tinh. Cười lạnh một tiếng, Hàn Tinh búng một ngón tay, một loạt kiếm quang phá toái hư không đánh về phía kiếm quang của hướng Nam Thiên. Một tiếng vang lên, kiếm quang tứ tán. Vô ảnh kiếm hướng Nam Thiên nhanh chóng di chuyển, thanh nhuyễn kiếm như ẩn như hiện trong tay hắn, bắn ra nghìn vạn kiếm quang như thiên la địa võng bao phủ quanh người Hàn Tinh. Quát khẽ một tiếng, trường kiếm được Hàn Tinh rút ra khỏi vỏ, một tiếng kiếm khiếu như rồng ngâm lập tức huyết tán, ẩn chứa vạn đạo tinh quang nhanh chóng bành trướng từ trong ra ngoài. Kiếm quang cùng tinh quang va chạm kịch liệt, trong nháy mắt đã đụng nhau nghìn vạn lần, tạo ra vô số mảnh vỡ lan tỏa toàn trường. Hướng Nam Thiên và Hàn Tinh di động cực nhanh trong khu vực này, ngoài thân lóe lên quang giới phòng ngự chấn nát toàn bộ mảnh vỡ đến gần, tạo ra hai khu vực chân không di động cực nhanh, chỉ một tích tắc đã thay đổi mấy nghìn phương vị. Loại tốc độ nhanh đến không thể nhìn rõ này ẩn chứa sát cơ rất lớn. Người thường đang xem chỉ thấy hai tia sáng di chuyển, không thể biết được tình hình cụ thể. Ý Thiên cẩn thận quan sát kiếm quyết của hai bên, vô ảnh kiếm mơ hồ bất định, truy phong kiếm mau lẹ sắc bén thể hiện ra uy lực của mình trong tay hai huyền hoàng. Kiếm đấu kiếm hàn quang điện thiểm. Vô số mảnh vỡ kiếm quang ẩn chứa nguyên lực kinh người, mỗi một lần va chạm sẽ nổ tung làm cho khu vực xung quanh cũng bị nổ nát. Loại kiếm quang mật độ cao này khác hẳn với việc thi triển quyền cước của người Nam Dương, thuộc về một loại nhanh chóng vận dụng lực lượng và khống chế kiếm pháp. Đúng như Ý Thiên nói, thắng bại giữa hướng Nam Thiên và Hàn Tinh nằm ở lĩnh ngộ và vận dụng kiếm thuật của hai người. Ai có kỹ năng tốt hơn người đó sẽ giành thắng lợi. Trên sân đấu kiếm quang dày đặc khuyết tán cực nhanh, chỉ trong chớp mắt hai đại cao thủ đã giao phong hơn trăm chiêu, tạm thời còn là ngang tay. Đột nhiên một tiếng rít chói tai vang khắp toàn thành, một kiếm trụ đột ngột mọc lên từ mặt đất hất văng hướng Nam Thiên ra ngoài. Truy phong kiếm Hàn Tinh ngạo nghễ đứng trên đỉnh kiếm trụ, nhìn thẳng vào đối thủ cười lạnh nói, dùng thủ đoạn của ngươi đi, chúng ta quyết phân cao thấp. Sắc mặt hướng Nam Thiên hơi tái đi, nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay cũng lập tức chuyển động, trường kiếm một hóa nghìn vạn, vô số kiếm quang trải rộng khắp nơi quay xung quanh thân thể hắn, tạo thành một kiếm trận xoay tròn. Nhìn từ xa, kiếm trận này đang không ngừng thay đổi, rất nhanh chóng ngưng tụ lại thành một kiếm long khổng lồ, do hơn 10 vạn đạo kiếm quang tạo thành, tỏa ra khí thế không thể chống đỡ. Sắc mặt Hàn Tinh khẽ đổi, kiếm trụ dưới chân lập tức dài lên, vô số kiếm quang dưới sự khống chế của hắn tạo ra một kiếm ưng cực lớn giữa không trung, hình thể ít nhất vượt quá trăm trượng. Một màn này lập tức làm kinh động tất cả, ánh mắt của mọi người đều tập trung lên giữa không trung đợi hai bên đánh một trận. Hướng Nam Thiên đứng trên kiếm long nhìn Hàn Tinh đứng trên kiếm ưng, mắt lộ vẻ nghiêm trọng. Đều là cao thủ dùng kiếm cấp huyền hoàng, có thể dùng kiếm trận ngưng tụ kiếm long và kiếm ưng lớn như vậy đã được coi là rất xuất sắc rồi. Đến đây đi, cho ta xem thủ đoạn của ngươi như thế nào. Trong tiếng hét lớn, hướng Nam Thiên tấn công trước kiếm long dưới chân, há miệng phun ra một kiếm trụ bắn thẳng về phía Hàn Tinh. Hàn Tinh không hề yếu thế, kiếm ưng dưới chân cũng há miệng phun ra kiếm trụ, dùng cùng một đòn đỡ lại công kích của đối phương. Giữa không trung hai kiếm trụ đâm vào nhau, vô số kiếm quang vỡ vụn bay đi cùng gió. Một màn này chỉ kéo dài trong chốc lát, hướng Nam Thiên lại bắt đầu thay đổi chiến lược, nhảy người lên, hai tay giơ lên trời, kiếm long phía dưới nhanh chóng biến hình chuyển thành một kiếm quang cực đại đánh thẳng vào đầu hướng Nam Thiên. Nhìn thấy vậy, Hàn Tinh chấn kinh, miệng hét lớn một tiếng, kiếm ưng dưới chân tự động phân tán, vô số kiếm quang xoay tròn tạo thành một kiếm trận hình tròn cực lớn. Kiếm trận này hơi phức tạp, chia làm hai tầng. Tầng đầu tiên hơn 10 vạn kiếm quang tụ hợp chuyển động trong một mặt phẳng tạo thành một kiếm trận giống như hệ ngân hà. Tầng thứ hai hơn 5 vạn kiếm quang dựng thẳng lên trời kết hợp với tầng đầu tiên tạo thành một trận pháp tổ hợp không ngừng giao thoa. Giờ phú này kiếm quang thông thiên của hướng Nam Thiên chém thẳng xuống Hàn Tinh. Kiếm quang kia như thần binh khai thiên cực kỳ mạnh mẽ. Hàn Tinh đứng ở trong kiếm trận nhìn vào kiếm quang đang hạ xuống khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ dữ tợn hét lên truy ban kiếm phi tinh chuyển lưỡng lưỡng kết hợp phá cửu thiên. Nương theo tiếng hét quang hoa trên kiếm trận bắt đầu tán loạn vô số kiếm quang được kiếm trận xúc động ngưng tụ hành từng tia chớp nhanh chóng ngưng tụ trên đầu Hàn Tinh cuối cùng tạo thành một cột sáng ngất trời vừa đúng đánh vào kiếm quang của hướng Nam Thiên. Lúc đó khi cột sáng và kiếm quang va vào nhau cả hư không cũng đều chấn động khiến cho cao thủ của ban tổ chức phải lập tức tạo ra kết giới phòng ngự tránh bị tổn thương. Trên trời điểm cột sáng và kiếm quang hội tụ đang nhanh chóng khuyết tán một quang cầu hủy diệt đang được tạo thành khí tức kinh khủng đã bao phủ trong lòng mọi người. Gần như cùng lúc đó thân thể của hướng Nam Thiên và Hứa Tinh đều run rẩy khóe miệng hai người đều tràn ra vô số máu tươi cả hai đều đã dùng toàn bộ lực lượng của mình. Đối với hai bên mà nói mỗi một giây kiên trì đều cực kỳ khó ai có thể kiên trì hơn người đó sẽ thắng. Song còn chưa chờ hai người té xuống quang cầu hủy diệt đã nổ tung lực lượng kinh khủng kia cuốn cả hai người lên trời. Không gian xung quanh bắt đầu nứt vỡ lực hủy diệt tràn ngập mọi nơi mắt thấy nó sắp lan đến những người đang theo dõi trong đại hạp cốc thì Thánh Hoàng Tần An Thái đột nhiên vung tay phải lên một lực lượng vô hình vô sắc lập tức ngưng đọng không gian để cho lực hủy diệt kia từ từ biến mất trong đó. Sau đó Tần An Thái thu hồi lực lượng này lại hoàn cảnh xung quanh đại hạp cốc lại trở lại bình thường. Vô số người nhìn Tần Án Thái nghĩ đến cảnh vừa rồi không ai không lộ vẻ khiếp sợ. Đây chính là lực lượng của Thánh Hoàng quả nhiên không giống vật phàm. Trên không trung hướng Nam Thiên và Hàn Tinh đều đã rơi xuống chẳng qua tình hình cũng không giống nhau. Hướng Nam Thiên là rơi thẳng xuống xem ra là đã bị trọng thương. Tình hình của Hàn Tinh tốt hơn một chút trong quá trình rơi xuống đã có hết sức thay đổi phương vị giảm bớt sức nặng cố gắng giữ thân thể vững vàng. Ầm một tiếng hướng Nam Thiên rơi thẳng xuống sân thân thể run rẩy mấy cái rồi lập tức hôn mê. Hàn Tinh từ từ rơi xuống thân thể không ngừng run rẩy nhìn đối thủ cách đó không xa nở ra một nụ cười khổ. Lạc Tinh Hà đột nhiên hiện ra bên cạnh Hàn Tinh vịn hắn lùi ra. Trọng tài tuyên bố trận này Hàn Tinh thắng. Hướng Nam Thiên đã hết sức còn lại tất cả đều là võ hoàng cao cấp không có thực lực đánh bại Hàn Tinh do đó cuối cùng Thiên Xuyên kiếm môn giành chiến thắng. Trên sân số 2 Huyền Hoàng Ngô Đạo Hồng xuất trận. Tà thần công tử Cao Tuấn Đức phái Huyền Mộc Chân Quân ra sân cả hai bên đều là Huyền Hoàng nhưng pháp quyết tu luyện lại không cùng một dạng. Là đệ tử thân truyền của Cầm Thánh Đông Phương Minh Ngô Đạo Hồng là người kiệt xuất của Thánh Cầm các cầm ký của hắn rất xuất sắc cho dù dùng để thưởng thức hay giết người cũng đều là nhất lưu. Huyền Mộc Chân Quân là cao thủ của bất tử phái tu luyện pháp quyết tên là bất tử quyết tổng cộng chia làm 9 tầng hắn mới chỉ tu luyện đến tầng thứ 6 đã có cảnh giới huyền hoàng như vậy cũng đủ thấy bất tử quyết này không tầm thường. Nhìn Huyền Mộc Chân Quân Ngô Đạo Hồng cũng có cảm giác bất an hắn cũng không rõ lai lịch của đối phương do đó cực kỳ cẩn thận. Huyền Mộc Chân Quân nhìn Ngô Đạo Hồng khóe môi nhích lên một nụ cười tàn nhẫn. Có câu là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Lai lịch của Ngô Đạo Hồng Huyền Mộc Chân Quân biết rất rõ sau một hồi trận đấu chính thức bắt đầu. Trong tay Ngô Đạo Hồng có thêm một cây thất huyền cầm khi thì gảy đàn hai tay khi thì gảy một tay tạo ra lực âm sát kinh hồn bao phủ trên người Huyền Mộc Chân Quân. Tiếng đàn của Ngô Đạo Hồng bên ngoài không thể nghe thấy hắn đã áp xúc toàn bộ âm luật vào một không gian riêng chỉ nhắm vào một mình Huyền Mộc Chân Quân tránh tạo ra thương tổn cho người theo dõi. Đồng thời công kích như vậy cũng tập trung hơn lực công kích cũng được tăng lên. vẫn đứng yên bất động trên người Huyền Mộc Chân Quân nổi lên một quang mang màu xanh ngăn chặn toàn bộ tiếng đàn ở ngoài. Bất tử quyết cực kỳ huyền diệu, có thể làm cho thân thể bất tử cứng rắn như thép. Tiếng đàn của Ngô Đạo Hung tuy thần kỳ nhưng lại gặp phải bất tử quyết thì giống như gặp phải khắc tinh, không có bất kỳ tác dụng gì như đàn gảy tai châu. Điều này làm cho đa số người đang xem không hiểu, nhưng những người có năng lực đặc thù như Ý Thiên chỉ nhìn một cách là có thể hiểu. Trên sân dây đàn chấn động, tiếng đàn vang vọng. Người đang xem không hề nghe thấy âm thanh gì, chỉ có thể dùng mắt thường quan sát vẻ mặt hai bên suy đoán tình hình giao chiến. Ngô Đạo Hồng lập tức phát hiện tình thế không đúng, lực âm sát không hề có tác dụng với đối thủ. Việc này làm cho lực công kích của Ngô Đạo Hồng giảm mạnh, chỉ có thể thay đổi phương thức. Dây đàn chấn động rồi khí thành mang. Một chuỗi kình khí phá không bắn thẳng vào hai mắt của Huyền Mộc Chân Quân, lại bị hắn phất tay ngăn lại. Quyển 5 chương 80. Các hữu thắng bại. Nhoáng lên một cái, Huyền Mộc Chân Quân nhích miệng nháy mắt vọt tới bên cạnh Ngô Đạo Hồng, hai tay chảo đầu ngón tay bắn ra khí mang cực dài như bảo đao sắc bén. Đây là mơ phong trào của bất tử phái, ẩn chứa khí cực âm, có thể dễ dàng phá hoại phòng ngự của người tu luyện liệt hỏa pháp quyết, khiến nguyên lực trong cơ thể hỗn loạn, do đó mất đi sức chiến đấu. Mơ phong trào chính là pháp quyết cực kỳ âm độc, có uy lực cực mạnh. Ngô Đạo Hồng là đệ tử của Cầm Thánh, làm người chính trực, thường ngày đều dùng luyện cầm làm chủ, dung hợp sở học toàn thân vào trong đó. Một khi tiếng đàn mất đi tác dụng thì hắn chẳng khác nào chim gãy cánh, nhiều nhất chỉ có thể phát huy được 6 thành công lực. Cứ như vậy đối mặt với Huyền Mộc Chân Quân âm hiểm áp độc thì Ngô Đạo Hồng liên tục bại lui, chưa đến 30 chiêu đã bị thương nhẹ, tình thế cực kỳ bất lợi. Nghĩ đến mục đích tham gia luận võ lần này, mặt Ngô Đạo Hồng lộ vẻ tang thương. Từ khi vừa mới bắt đầu mọi chuyện đã không thể nào thuận lợi, hôm nay bán kết vừa mới qua được vòng 1 đến vòng 2 đã gặp cường địch, có lẽ đây chính là thiên ý. Toàn lực chống đỡ hơn 100 chiêu, Ngô Đạo Hồng bị thương nhiều chỗ, bất đắc dĩ phải chọn chịu thua. Trận chiến này hoàn toàn đúng là nghiêng về một phía, mặc dù Ngô Đạo Hồng có tu vi huyền hoàng nhưng mà lấy sở đoạn của mình đấu với sở trường của địch, kết quả không nói cũng biết. So sánh với trận đấu trên sân số 1, chiến thắng trên sân số 2 của Huyền Mộc Chân Quân dễ dàng hơn nhiều. Lượt thứ 2 trên sân số 1 Bạch Ngọc Nhi đấu Hứa Hòa An, trên sân số 2 Phương Thiên Vĩ đấu Trương Mộc Hoa. Giọng nói của Phàn Thiên Thành vang lên, bắt đầu lượt thi đấu số 2. Dưới sự chỉ dẫn của trọng tài, 4 đội dự thi tiến ra sân đấu. Trong đội của Trương Mộc Hoa, thân hình của Ngọc Linh Lung để cho mọi người biết được tình hình thật của đội này. Lần tranh tài này Ngọc Linh Lung cũng ở trong đội của người khác, thế nên khi ban tổ chức tuyên bố danh sách thì cũng không trực tiếp nhắc tới tên nàng. Trận đấu hôm qua Ngọc Linh Lung đánh chết Nam Cung Khang Hoa đã làm cho mọi người khiếp sợ. Hôm nay Ngọc Linh Lung gặp Phương Thiên Vĩ quả thực là oan gia ngõ hẹp. Ban tổ chức sắp xếp như vậy làm cho rất nhiều người cảm thấy là cố ý, là ban tổ chức muốn mượn tay Ngọc Linh Lung làm giảm thực lực của Nam Cung Thế Gia. Song ban tổ chức không thể nói như vậy, bọn họ có thể nói đàng hoàng là đây là cho Nam Cung Thế Gia một cơ hội trả thù mới sắp xếp như vậy. Trên sân số 1 Hứa Hòa An cùng Bạch Ngọc Nhi của Thiên Đồng Môn đứng cách nhau mấy trượng, hai người một cao một thấp, một già một trẻ, làm cho người ta cảm thấy rất lạ. Trên sân số 2 Ngọc Linh Lung nhìn Phương Thiên Vĩ đầy lạnh lùng, ánh mắt lộ vẻ khinh miệt. Trước khi lên sân, Ý Thiên đã liên lạc với Ngọc Linh Lung để nàng ra tay đánh chết Phương Thiên Vĩ, giúp hắn làm cho lực lượng của Nam Cung Thế Gia yếu đi. Mặc dù Ngọc Linh Lung cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn đồng ý. Chẳng qua nàng không hiểu Ý Thiên cũng là người của Nam Cung Thế Gia vì sao lại phải làm loạn như vậy. Sắc mặt Phương Thiên Vĩ rất khó coi, đều là cao thủ của Nam Cung Thế Gia, hắn có nghĩa vụ phải báo thù cho Nam Cung Khang Hoa. Nhưng trận đấu hôm qua giữa Ngọc Linh Lung và Nam Cung Khang Hoa đã làm mọi người khiếp sợ. Thực lực của Ngọc Linh Lung vốn không phải Phương Thiên Vĩ có thể đấu lại. Cả hai đều là huyền hoàng, đặc biệt là huyền hoàng của Nam Cung thế gia, nếu nhận thua trước mặt mọi người thì sẽ cực kỳ mất mặt. Mặc dù Phương Thiên Vĩ biết phần thắng là rất nhỏ, thế nhưng hắn vẫn phải đánh, đây chính là do hư danh mà ra. Ngọc Linh Lung khá trực tiếp, bởi vì Ý Thiên đã từng phân tích suy nghĩ của Phương Thiên Vĩ, biết hắn không phải là đối thủ của Ngọc Linh Lung, rất có thể sẽ nhận thua. Đến lúc đó nếu Ngọc Linh Lung giết một người nhận thua thì sẽ bị mọi người chế nhạo. Tình huống như vậy thì biện pháp duy nhất chính là tốc chiến tốc thắng. Chính vì lẽ đó mà ngay chiêu đầu tiên Ngọc Linh Lung đã thi triển ra Song Toàn Trảm. Trực tiếp đẩy Phương Thiên Vĩ vào tuyệt lộ. Cảm nhận được sát khí của đối phương, Phương Thiên Vĩ vừa tức vừa vội, giữa ranh giới sống chết hắn lập tức lựa chọn cách hủy thân thể để đổi lấy lực lượng, hy vọng có thể có được một đường sống. Song Phương Thiên Vĩ cũng quá ngây thơ, hắn đã coi thường Ngọc Linh Lung rồi. Khi Song Toàn Trảm được chém ra thì thắng bại sinh tử cũng đã được quyết định rồi. Một chiêu giết địch Ngọc Linh Lung lại lần nữa làm cho mọi người khiếp sợ, làm cho trận chiến trên sân số 1 mất đi hấp dẫn. Hai vòng Nam Cung thế gia đã mất hai vị huyền hoàng đã thế lại cùng trên tay một người, điều này làm cho Nam Cung Minh Chí giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Ngọc Linh Lung. Cao thủ của Huyền Dương Cung thì mỉm cười đầy hả hê, chẳng qua ban tổ chức là phe được lợi nhất lại lộ vẻ tiếc hận. Trên sân số 1 Bạch Ngọc Nhi của Thiên Đồng Môn nghênh chiến Hứa Hòa An của Thành Hỏa Linh, tình hình hoàn toàn nghiêng về một bên. Bạch Ngọc Nhi nhìn thì đáng yêu thế nhưng ra tay lại cực kỳ áp độc, đánh cho Hứa Hòa An liên tục bại lui, ngay cả cơ hội nhận thua cũng không có, cuối cùng chết trên tay Bạch Ngọc Nhi. Ý Thiên từng cẩn thận lưu ý cách ra tay của Bạch Ngọc Nhi, phát hiện ra chiêu thức của tiểu tử này cực kỳ dùm gì, rất nhiều chiêu thức cũng không phải xảo diệu mà kết hợp với tu vi kinh người của hắn lại có thể tạo ra hiệu quả nhất kích tất sát. Từ đó có thể thấy Bạch Ngọc Nhi hẳn là che giấu thực lực tuổi thật của hắn, Ý Thiên còn chưa đoán ra. Lượt trận thứ hai kết thúc rất nhanh, thời gian chỉ bằng nửa lượt đầu tiên, thế nhưng trình độ chiến đấu thì lại rất xuất sắc. Lượt thứ ba trên sân số 1 Bất Bại Gia Cát đấu với cao thủ của Huyền Dương Cung, sân số 2 Trương Thắng đấu với U Dương Ngọc Hoa. Sắp xếp như vậy làm cho rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, Bất Bại Gia Cát đến từ Xích Huyết Sơn gặp cao thủ của Huyền Dương Cung kết quả sẽ như thế nào. Rất nhanh đốn đội tham gia đã tiến lên sân. Trên sân số 1 cao thủ huyền hoàng của Huyền Dương Cung gặp Lâm U dưới chứng Bất Bại Gia Cát, hai người chiến đấu vô cùng kịch liệt. Trên sân số 2 Trương Thắng cùng U Dương Ngọc Hoa đứng cách nhau vài trượng, nhìn nhau một hồi rồi U Dương Ngọc Hoa xoay người rời đi, làm cho người xem cảm thấy ngạc nhiên. Không người nào có thể nghĩ được là cao thủ huyền hoàng của một huyền hoàng thế gia mà lại không đánh mà lui, lựa chọn nhận thua, quả thật là quá mất mặt. Đội của Trương Thắng trực tiếp thăng cấp, người xem lập tức đều quay sang xem sân số 1. Giờ phút này hai bên đã đấu được hơn 200 chiêu. Mặc dù Lâm U diện mạo xấu xí thế nhưng thân pháp lại nhanh nhẹn dùm gì, ra tay không hề có quy tắc gì, đánh cho cao thủ của Huyền Dương Cung liên tục bại lui, chỉ chống được 300 chiêu đã hết sức không thể không nhận thua. Điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là tuy cao thủ huyền hoàng của Huyền Dương Cung phải chịu thua thế nhưng trên người lại không có vết thương này. Đây là do Bất Bại Gia Cát đã sẵn từ trước, chỉ cần thủ thắng không cần đắc tội Huyền Dương Cung. Dù sao đây cũng là Thành Phi Vân đắc tội hai đại cử đầu, sau này sống không dễ. Bất Bại Gia Cát được gọi là bất bại, đương nhiên tài trí hơn người, sao lại không nhìn ra điều này. Ba lượt thi đấu 6 đội thăng cấp, vòng đấu hôm nay xem như đã qua được 1/3 rồi. Lượt thứ tư chuẩn bị bắt đầu, lần này sẽ là cặp đấu nào? Lượt thứ tư trên sân số 1 Công Tôn Thế Gia đấu Đoan Mục Thế Gia, sân số 2 Mông Ngao của Huyền Dương Cung đấu với Giang Quang Tế. Khi mọi người còn đang suy đoán thì giọng nói của Phàn Thiên Thành đã vang lên làm cho mọi người chú ý. Sau khi bốc được lá thăm may mắn ở vòng đầu tiên, rốt cuộc Công Tôn Thế Gia cũng phải lên sân rồi, mà đối thủ của bọn họ rõ ràng lại là Đoan Mục Thế Gia. Điều này làm cho rất nhiều người hiểu về Bát Đại Thế Gia cảm thấy kinh ngạc. Còn Mông Ngao đấu với Giang Quang Tế, mọi người đều đoán Giang Quang Tế không phải là đối thủ của Mông Ngao. Thắng bại trên sân số 2 đã khá rõ, chỉ có sân số 1 thì khó mà nói được. Dưới ánh mắt của vô số người, Công Tôn Duy Ngã dẫn đội của mình xuất hiện trên sân số 1. Cùng lúc đó, gia chủ của Đoan Mục Thế Gia là Đoan Mục Thừa Nghiệp dẫn 6 cao thủ của Đoan Mục Thế Gia lên sân, trong đó người được chú ý nhất phải là Đoan Mục Thanh Vân, một trong bát mỹ của Thành Phi Vân. Trong trận đấu sau khi hai bên ra sân sẽ có một đoạn thời gian suy nghĩ, bình thường trọng tài sẽ không thúc giục, khoảng thời gian này sẽ do hai bên tự định đoạt. Lúc này Công Tôn Duy Ngã đang nhìn Đoan Mục Thanh Vân, trên khuôn mặt anh tuấn lộ vẻ cô đơn, giống như lộ ra cái gì. Đoan Mục Thanh Vân đứng bên cạnh phụ thân Đoan Mục Thừa Nghiệp, vóc người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp, lộ ra khí chất như một con thiên nga mỹ lệ. Ngưng mắt nhìn Công Tôn Duy Ngã, đôi mắt Đoan Mục Thanh Vân lộ vẻ lo lắng, giống như đang suy nghĩ điều gì. Đoan Mục Thừa Nghiệp nhìn Công Tôn Duy Ngã, ánh mắt có chút lạnh lùng rồi lại giống như có thêm vài phần tiếc hận. Ý Thiên cảm nhận được sự khác thường giữa Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân, trong lòng có một cảm giác kỳ quái, tầm mắt trở nên mơ hồ, thấy được cảnh mà mắt người không nhìn thấy được. Trên người Đoan Mục Thanh Vân và Công Tôn Duy Ngã có quấn một sợi mà mắt thường không thể nhìn thấy, đó chính là khí trường của bọn họ, chúng quấn lấy nhau, thậm chí còn mơ hồ có cả tình duyên. Tiểu Dạ nàng biết gì về Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân? Nhìn hai người trên sân mộ dung, Tiểu Dạ khẽ thở dài, trong Thành Phi Vân này rất nhiều người đều biết Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân có tình cảm với nhau, thế nhưng từ sau khi xảy ra chuyện chú Kiểm Đỉnh thì quan hệ của hai bên trở nên quái dị. Nam Cung Vân đứng nghe bên cạnh tò mò hỏi quái gì thế nào. Mộ Dung Tiểu Dạ nói quan hệ giữa Công Tôn Thế Gia và Đoan Mục Thế Gia khá tốt, trước khi chú Kiểm Đỉnh bị trộm, Đoan Mục Thế Gia đã ngầm đồng ý để cho Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân qua lại với nhau, thế nhưng sau khi chuyện kia xảy ra thì Đoan Mục Thế Gia lại trở nên thận trọng, còn không đến thăm hỏi, làm cho người ta cảm thấy khác thường. Theo ta biết thì Công Tôn Duy Ngã và Đoan Mục Thanh Vân đã quen nhau 2-3 năm rồi, tình cảm rất tốt, đã sắp đến mức bàn chuyện cưới xin rồi. Tiêu Minh Nguyệt cảm khái với tình cảnh bây giờ của Công Tôn Duy Ngã thì cách làm của Đoan Mục Thế Gia là rất chuẩn xác. Nếu như Công Tôn Duy Ngã thật sự yêu Đoan Mục Thanh Vân thì ta tin hắn cũng sẽ mong Đoan Mục Thế Gia không nhúng tay vào, tránh cho bọn họ bị liên lụy.